Lính đánh thuê sinh tồn ở Nguyên Thủy. Chương 8, ổn lập Đông Sơn. Góc truyện audio.com. Ngày mùa hè ánh nắng chói chang vô tình tàn sát bừa bãi trên mặt đất. Tạ Nhất từ trong phòng đất nhô đầu ra, xem thử ánh nắng chói mắt bên ngoài. Hắn có hơi hối hận, lúc trước khi xây phòng vì sao lại chặt hết cây đi. Đáng lẽ nên giữ lại một ít, bất quá mặt trời cũng không nghe được ảo não của hắn. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn trở lại trong phòng. May mắn hiện tại đã có phòng ở, nếu ở trong lều. Chẳng phải là muốn hấp chết ở bên trong. Khách đồ ở trong phòng luyện trường mâu đồng xanh trên tay. Hắn nhìn Tạ Nhất vừa quay lại, cũng không phải chuyện gì trọng yếu. Đợi tối nay lại đi tìm đá. Bọn họ hiện tại trời vừa sáng liền ra ngoài săn thú. Săn được thức ăn ngày đó liền trở lại. Dù sao con mồi chết đi để lâu cũng sẽ ôi thiêu. Không thể ăn nữa, bất quá, bởi vì bốn con thỏ khách mộc nuôi ban đầu đã biến thành một đống. Ngẫu nhiên khi thiếu thức ăn tộc nhân sẽ giết mấy con lấp bụng. Cho nên hiện tại con mồi bọn họ săn được còn sống đều sẽ mang về tận lực nuôi. Bởi vì thế, tộc nhân sau khi tự xây xong nhà còn cố ý xây mấy gian cho con mồi. Ở bên trong chứa lồng thỏ, chuồng heo vân vân, Tạ Nhất nói đợi con mồi càng nuôi càng nhiều, là có thể khi nào muốn săn thú thì ra ngoài săn thú. Không cần mỗi ngày đều đi. Được rồi, Tạ Nhất trở về ngồi xuống bên người khách đồ, lấy trường mâu của hắn tới tựa vào tường, đợi Qua Tang và Thạch Đầu làm ra tên đồng, khi săn thú không cần giơ trường mâu phóng tới trước nữa. Bọn họ hôm nay khi đi săn thú vận khí không tốt. Cư nhiên gặp một con gấu đen, tuy là ấu hùng choai choai vẫn còn chưa trưởng thành, thế nhưng nổi điên lên cũng đủ lợi hại. Tên trúc của bọn khách đồ xuyên không qua được bộ lông dày của gấu đen. Chỉ đành giơ trường mâu đồng xanh lên chém giết, con gấu này cũng đủ thức ăn một ngày cho tộc nhân. Bọn họ liền nâng xác gấu trở về. Người bị thương cũng rắc thuốc trị thương băng bó lại, bất quá Tạ Nhất nghĩ nửa ngày, vẫn cảm thấy cần nhanh chóng nâng cấp tên trúc một chút. Làm ra tên đồng về sau săn thú cũng sẽ thoải mái hơn. Bọn khách mộc đi hái dã quả còn chưa trở về, Tạ Nhất vừa rồi ra ngoài nhìn qua phòng khách mộc, bên trong không có ai. Gần đây thời gian bọn khách đồ săn thú dùng có hơi ngắn. Khách mộc nói hôi mao căn bản không có cơ hội đi bắt mồi. Liền đi theo nhóm quả lệ hái dã quả, ngẫu nhiên hôi mao cũng có thể bắt thỏ hay mấy con thú nhỏ. Quả lệ hôm qua không phải nói phát hiện một chỗ có rất nhiều trái cây ư. Có thể hôm nay mang thêm giò trúc muốn hái về nhiều hơn một chút. Khách đầu cũng không lo, thân thể khách mộc hiện tại tốt hơn nhiều so với trước. Dùng loan đao cũng không tệ. Có đôi khi có thể đánh ngang tay với đa lỗ, khách đồ không có chuyện gì để làm, ánh mắt chuyển tới trên người Tạ Nhất không rời. Da của Tạ Nhất là màu tiểu mạch, so với khách đồ màu đồng cổ vẫn trắng hơn một ít. Bất quá thứ này liên quan đến gen, Tạ Nhất không quản được, khách đồ cũng không biết vì sao, khi nhìn Tạ Nhất mặc kệ đang làm gì đều rất kiên định. Khi không nhìn thấy cũng sẽ nghĩ đến hắn, bất quá vậy thì sao? Dù sao Tạ Nhất là bạn lữ của hắn, sẽ luôn ở bên người hắn. Nghĩ nghĩ, mi nhãn hắn xưa nay lãnh lệ liền nhu hòa, đi đến sau lưng Tạ Nhất ôm lấy hắn, đầu lưỡi dọc theo hình dáng lỗ tai liếm một vòng, sau đó hàm trụ vành tai đỏ lên của hắn. Hắn đã sớm phát hiện, chỉ cần liếm vành tai của Tạ Nhất, thân thể hắn liền sẽ nhũn ra, hơn phân nửa sẽ để mình làm. Khách mộc sắp trở lại rồi. Tạ Nhất mặt phiếm hồng, trong mắt đã mang theo một tia xuân ý, hắn lại hơi lo đến khách mộc không biết khi nào sẽ trở về. Không cần lo tới hắn, miệng lưỡi khách đồ lúng búng than thở một câu, sau đó nhất quyết không tha dùng môi nhấm nháp vành tai của Tạ Nhất. Đầu lưỡi ở phía trên hoạt động qua lại, hai tay cũng không thành thật vói vào trong y phục của Tạ Nhất. Dán lên làn da bóng loáng. Đã vài ngày không làm, Tạ Nhất cũng bị hắn mò ra lửa. Hắn ở trong lòng khách đồ xoay người, quay lại ôm hắn thuận thế quay hai vòng ở trong phòng. loảng xoảng đương đem hắn đặt ở trên cánh cửa khép hờ. Sau đó vừa hôn môi vừa thò tay đóng cửa lại. Khách đồ dùng chân cọ cọ dưới bụng Tạ Nhất, cảm thấy chỗ đó của hắn cũng cứng không khác gì mình. Liền thở hổn hển, tiếng nói trầm thấp mê người. Chúng ta lên giường nhé. Bởi vì vừa rồi thiếu dưỡng khí trong chốc lát, ánh mắt Tạ Nhất hơi phiếm chiều. Hắn đem tay dọc theo lưng khách đồ một vòng. Sau đó cởi quần ra thu hắn cọ lên người. Nhìn thần sắc khách đồ khó nhịn, nheo lại mắt cười một cái. Được, khách đồ nào còn kiên nhẫn, ôm ngang lấy Tạ Nhất đi đến bên giường, miệng lưỡi hai người còn không buông dây dưa cùng nhau, hai người ngựa quen đường cũ, khách đồ đã công trì chiếm đất, hưng phấn đang ập đến, ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, ca ca, Tạ Nhất ca ca, bởi vì thời tiết quá nóng, tiếng của khách mộc nghe vào tai có chút hữu khí vô lực. Tạ Nhất thân mình cứng đờ. Phía sau thắt chặt, khiến khách đồ ở bên trong cảm thấy sảng khoái không thôi. Nhưng hắn nhìn Tạ Nhất đang định đẩy mình ra, cũng không dám động tiếp. Khách mộc thấy không có người đáp, bĩu môi đem sọt trúc đeo về phòng mình, sau đó mang hôi mao đi tìm Đa Lỗ. Về phần hai người kia, mặc kệ bọn họ làm gì, dù sao cũng không cần mình lo lắng. Khách đồ vẫn duy trì tư thế ở trong người Tạ Nhất. Lúc này nghe tiếng khách mộc đi ra, mới lại chậm rãi động người. Hắn nhìn người dưới thân hai mắt sương mù tràn ngập và vành tai đỏ như máu. Nghe người nọ tràn ra âm thanh gắn bó mê người, động tác dưới thân không khỏi càng lúc càng nhanh, tiếng động cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, hắn thét lớn một tiếng, ghé vào trên người Tạ Nhất, khách đồ không muốn rời khỏi người Tạ Nhất. Dứt khoát ôm hắn, câu được câu không nói chuyện phiếm. Thạch đầu hôm nay nói với ta, hắn muốn kết thành bạn lữ với Khả Khả. Thế nhưng Bán Nguyệt không đồng ý, hắn liền hỏi ta nên làm gì bây giờ. Khách đồ vừa nói, vừa lại gần hôn Tạ Nhất. Tạ Nhất cảm thấy hơi nóng, đẩy khách đồ dính ở bên người ra. Trong âm thanh còn mang theo một tia khàn khàn chưa lui. Vân Thủy tộc trước khi chuyển đến không phải đã nói rồi sao? Bán Nguyệt hiện tại lại không đồng ý, âm điệu cuối cùng của hắn cao lên. Khách đồ vừa nghe liền biết hắn mất hứng, lại nghe Tạ Nhất nói tiếp. Vậy ngươi nghĩ sao, chuyện này cũng có tộc nhân khác nói với ta. Thạch đầu cũng không phải đầu tiên. Ta nghĩ nếu Bán Nguyệt vẫn không đồng ý, liền dẫn người đoạt lấy phụ nữ trong tộc các nàng. Khách đầu cũng không kiên nhẫn. Hắn lúc trước vẫn chiếu cố phụ nữ và trẻ con tộc Vân Thủy. Đưa con mồi và thuốc cầm máu cho các nàng, là để các nàng thấy được sức mạnh và hữu hảo của tộc Kasa. Có thể cam tâm tình nguyện đến tộc Kasa sống, ai biết bán vậy mà đầu tiên là muốn làm bạn lữ của hắn. Bây giờ còn không để phụ nữ tộc Vân Thủy kết thành bạn lữ với đàn ông trong tộc mình. Thật sự là rất đáng ghét, Tạ Nhất vẫn cảm thấy nóng. Lại xê dịch vào trong giường, sau đó khẽ cười một tiếng, vội vàng như vậy làm gì, trong tộc các nàng hiện tại có mấy người nguyện ý đến chỗ chúng ta. Khách đồ bị tiếng cười này cào đến ngứa lòng, lại muốn lăn đến bên người Tạ Nhất, lại bị hắn đẩy ra, đành phải thành thật nằm ở mép giường. Ta nghe đàn ông trong tộc nói, có 4 người, Vân Thủy tộc tính cả hài tử cũng mới vài 10 người đi. Tạ Nhất cảm thấy Bán Nguyệt người này rất không biết đủ. Vốn chỉ là một tộc trưởng sắp bị người diệt tộc, hiện tại có thể làm dáng sao? Ta nghe Khả Khả nói, các nàng hiện tại càng ngày càng ít đồ, thức ăn mỗi ngày đều không đủ ăn. Bán Nguyệt nếu không suy xét thay tộc nhân của nàng, vậy thì đừng làm tộc trưởng tộc Vân Thủy. Chúng ta giết Bán Nguyệt, giết nàng thì dễ, bất quá tộc nhân tộc Vân Thủy sẽ hận chúng ta. Phòng chừng đến lúc đó muốn các nàng đến tộc Kasa còn phải phí một phen công phu. Đầu ngươi đưa lúc trước coi như tặng không? Tạ Nhất có chút bất đắc dĩ than thở một câu. Vấn đề lớn nhất của người nơi này chính là ngu chung. À cái gì? Khách đồ không hiểu câu cuối cùng của Tạ Nhất. Liền lại gần muốn hắn giải thích. Tạ Nhất khoát tay liền đẩy cái đầu đang thò tới của hắn sang một bên. Đừng lộn xộn, móng, à, khách đồ chỉ đành ngoan ngoãn nằm về chỗ cũ. Vậy làm sao khiến Bán Nguyệt không làm tộc trưởng tộc Vân Thủy? Ở trong thế giới trước mắt, tộc trưởng là làm cả đời. Chỉ cần còn sống, vậy trong tộc sẽ không xuất hiện tộc trưởng thứ hai. Cho nên khách đồ thật không nghĩ ra, không giết Bán Nguyệt còn có thể có cách gì khác. Vị trí tộc trưởng của ngươi có phải do người trong tộc chọn ra không? Tạ Nhất ẩn ẩn nghe qua, chắc là có chuyện như vậy. Đúng vậy, ta là dũng sĩ săn thú lợi hại nhất trong tộc. Hơn nữa a phụ của ta từng là tộc trưởng. Khách đồ nói tới đây lập tức kiêu ngạo. Nếu không phải dũng sĩ được tộc nhân công nhận, không thể lên làm tộc trưởng, cũng không thể kết thành bạn lữ cùng Tạ Nhất. Được rồi, một điểm cuối cùng, tuy rằng phương pháp lý giải của hắn có lầm, nhưng trăm sông đổ về một biển, Tạ Nhất không phản ứng với việc hắn dương dương tự đắc. Tuy không biết Bán Nguyệt làm sao lên làm tộc trưởng, bất quá tộc nhân của nàng vẫn ăn không đủ no. Bây giờ còn bởi vì nàng chọc giận tộc trưởng tộc Kasa có thể giúp các nàng. Cứ như vậy, tộc nhân của nàng hoặc chết, hoặc sẽ rời khỏi nàng. Khách đồ từng nghe A Phụ nói, trước kia Kasa trong tộc cũng có người không chịu nổi đói mà rời đi. Bất quá A Phụ nói, những người này đều không phải là dũng sĩ. Nhưng hiện tại nghe Tạ Nhất nói như vậy, hình như tộc trưởng cũng không đúng. Chúng ta cần làm, chính là khiến tộc nhân của nàng đều cảm thấy không có Bán Nguyệt tự mình còn sống tốt hơn. Có thể ăn no, không cần sợ ngoại tộc xâm sát, tốt nhất có thể tìm một người trong các nàng tộc trưởng mới. Mà tộc trưởng mới này hướng về chúng ta, tộc trưởng mới, như vậy có được không? Bán Nguyệt không chết, khách đầu cảm thấy việc này có chút không đáng tin. Ngươi không tin ta, Tạ Nhất liếc mắt nhìn khách đồ. Ngữ khí không vui, đương nhiên tin, khách đồ lập tức giác ngộ. Vậy ai có thể làm tộc trưởng mới tộc Vân Thủy? Khả khả sao, quan hệ của nàng với chúng ta là tốt nhất. Tạ Nhất coi như vừa lòng với hắn. Khả khả không được, nàng rất dễ lừa, người khác nói cái gì thì là cái đó. Không đảm đương nổi vị trí tộc trưởng. Nói đến đây hắn nhớ tới lời nói vừa rồi của khách đồ. Bất quá khả khả kết thành bạn lữ cùng thạch đầu vẫn rất không tệ. Thạch đầu làm việc ổn trọng, cũng có thể chiếu cố nàng ngốc này. Khách đầu gật gật đầu, liền lên tiếng hỏi, vậy để ai làm tộc trưởng của các nàng? Ta cảm thấy Phong Địch không tệ, làm việc tương đối đáng tin. Lời nói của nàng ở tộc Vân Thủy cũng dùng được. Hơn nữa ta nghe nói quan hệ của nàng cùng A Bảo không tệ. Rất có khả năng kết thành bạn lữ. Ừ, A Bảo cũng từng nói với ta chuyện này, nhưng Phong Địch không nhất định sẽ đáp ứng. Nàng rất nghe lời Bán Nguyệt, Phong Địch làm việc quả thật không tệ, nhưng nàng không nhất định đứng về phía tộc Kasa. Không có việc gì, ngươi bảo đám A Bảo nói cho nữ nhân tộc Vân Thủy trước. Bán Nguyệt từng đáp ứng có thể cho hai tộc nhân kết thành bạn lữ. Hiện tại nàng không đồng ý, là vì nàng muốn làm bạn lữ của ngươi mà không thành. Tạ Nhất nằm một hồi, cảm thấy chỗ dưới thân nóng lên, liền lật người về phía khách đồ. Khách đồ còn tưởng rằng Tạ Nhất đây là cho phép hắn đến gần. Nhấc thân trên muốn đè lên người hắn, lại bị Tạ Nhất nhấc chân đạp một cái, lật vài cái trên giường lăn xuống đất, chuẩn bị nước mang vào. Ta phải lau người, trời nóng như vậy, Tạ Nhất không muốn để hắn ra bên ngoài phơi nắng, nhưng nếu ở trong phòng không thành thật, thì đi ra ngoài làm việc. Về phần Bán Nguyệt, Tạ Nhất cười lạnh một tiếng. Lần trước hắn không giận chỉ bởi vì không đặt nàng trong lòng. Bất quá Bán Nguyệt quá ép buộc, không thể không dằn mặt nàng một phen. Khách đồ thành thành thật thật từ mặt đất đứng lên, nhìn bụi bặm trên người, nhặt quần da thú quấn bên hông, cầm bình gốm đi múc nước. Tạ Nhất một mình nằm trên giường một hồi, cảm thấy lăn qua lộn lại vẫn nóng. Dứt khoát đứng lên, bất quá trên người đầy mồ hôi không nỡ mặc đồ vải. Liền cũng lấy ra một cái quần da thú mặc vào, sau đó đi sang phòng khách mộc tìm hoa quả ăn. Tạ Nhất mấy ngày nay đều cùng bọn khách đồ săn thú. Trở về hoặc là đến phòng nung tìm qua tang để hắn nung một ít khuôn đúc mới. Hoặc là đi ra ruộng xem đậu nành và bắp ngô lớn ra sao. Thuận tiện còn chưa cò. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Trên ruộng đám hạt giống hắn dốc lòng chăm sóc đã mọc rất tốt. Nay ngô đã trổ bông bắt đầu ra bắp, mà đậu nành trồng lẫn trong đó cũng sắp kết hạt. Trừ chỗ đó, hắn lại để người khai khẩn một khoảnh đất ở kế bên. Vẫn trồng ngô và đậu nành, bất quá thời gian trồng không dài. Bắp ngô vừa mới qua eo, hắn vừa ảo tưởng lương thực trồng chất sau vụ thu, vừa tìm kiếm trong xó trúc của khách mộc, ở trên cùng trải một tầng rau dại, Tạ Nhất lấy chúng ra, thứ này dùng nước rửa một chút, trộn rau ăn, phía dưới rau dại là một ít lê màu xanh, Tạ Nhất cầm ra một quả tùy tay lau lau, cho vào miệng cắn răng rắc, vừa cắn vừa tiếp tục lục lọi, đợi đã, hắn nhìn thấy gì đây? Tạ Nhất từ trong đống lê xanh lấy ra một quả cà chua hơi phiếm hồng. Sau đó nhớ tới trong phòng nuôi thỏ mấy ngày nay có mấy con gà rừng mới bắt về. Tuy nói vừa bị bẻ cánh hấp hối, nhưng đợi bọn nó sống lại đẻ trứng là có thể ăn cà chua tráng trứng. Tạ Nhất tìm được một quả cà chua như vậy, hắn đem nó đặt ở một bên, nhướng mày tiếp tục lục xuống, khi hắn nhìn thấy một chùm nho xanh hơi tím. Đã nén không được cong lên khóe miệng, tuy rằng không có dưa hấu có thể trừ nóng, nhưng có thể tìm được nho sẽ có rượu nho. Phải biết hầu nhi nhưỡng của hắn đã sắp uống hết, thứ này có thể ngộ mà không thể cầu. Muốn gặp một đám khỉ biết nhưỡng rượu không phải dễ. Tạ Nhất đang cao hứng, nghe ngoài phòng truyền đến tiếng của khách đồ. Tạ Nhất đang ngủ, không muốn gặp ngươi, mặt trời con trên đỉnh. Hắn ngủ cái gì? Qua Tang vừa nói, vừa đề cao âm thanh. Tạ Nhất, khuôn đúc đại đao ngươi bảo ta làm đã làm xong. Ngươi muốn xem đại đao đồng xanh mới làm ra không? Khách đồ còn muốn ngăn cản. Đáng tiếc hắn hai tay đều xách bình gốm chứa đầy nước. Động tác so ra kém mẫn tiệp hơn Qua Tang. Mắt thấy Qua Tang xách vũ khí đồng xanh chạy tới trước cửa. Chuẩn bị đẩy cửa, Qua Tang, ngươi dừng tay cho ta. Âm thanh chưa dứt, một bình gốm đầy nước đã nện tới trên người Qua Tang. Qua Tang một tay dừng ở trên cửa. Quay đầu thấy bình gốm đang hướng về phía mình đầu. Vội nhảy ra một bước, khách đồ xách bình nước còn lại. Chạy nhanh hai bước tới đem cửa kéo lại. Qua Tang, ngươi muốn đánh nhau phải không? Qua Tang sờ mặt, ném đi giọt nước dính trên tay. Khách đồ, ta muốn đánh với ngươi đã lâu. Nếu không phải vì Tạ Nhất nên ta mới chịu đựng, đã sớm đánh bại ngươi. Khách đồ đem bình đặt ở trước cửa ướt sũng, cười lạnh một tiếng, chúng ta ra ngoài đánh, đừng ồn tới Tạ Nhất. Tạ Nhất một tay cầm quả lê cắn một nửa, một tay xách nho, từ khách trong nhà gỗ chậm rãi đi ra. Hai người các ngươi tính đi làm gì? Lặp lại lần nữa, khách đồ kinh ngạc há miệng. Ngươi không phải đang ở trần nằm ở trên giường ngủ sao? Sao lại chạy đến trong phòng khách mộc? Không phải cái gì, Tạ Nhất cắn một ngụm lê, nhướng mày, không phải nên xuất hiện ở đây thấy các ngươi đánh nhau sao? Chậc chậc, hai tộc trưởng đánh nhau, khó gặp à, khách đồ trừng mắt liếc Qua Tang, mấp máy môi hai cái. Cuối cùng cái gì cũng không nói, khôi phục bộ dáng mặt không chút thay đổi. Theo trực giác của hắn, nếu hắn nói với Tạ Nhất sở dĩ muốn đánh nhau cùng Qua Tang, là vì sợ tên kia thấy hắn không mặc quần áo. Mấy ngày nay đừng nghĩ chuyện động tới Tạ Nhất. Đương nhiên, trực giác của hắn rất chính xác. Qua Tang lại cười đến sáng lạn. Dù sao Tạ Nhất cũng nghe thấy là khách đồ muốn đánh trước. Tạ Nhất, ta mang đao đồng tới. Ngươi muốn xem một chút không? Tạ Nhất ăn hết lê. Đi tới cửa bưng nước vào phòng, sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại, ngăn hai người muốn theo vào. Ta muốn tắm rửa, các ngươi vừa vặn có thời gian đánh nhau, có chuyện chờ ta tắm xong rồi nói. Hai người kia, vì một chút việc nhỏ liền muốn đánh nhau, có thể thấy là nghẹn đã lâu, thế nào cũng phải xả ra một hơi. Một khi đã vậy, làm sớm cho xong việc, Tạ Nhất cũng không quản hai người ngoài cửa sẽ làm gì. Thản nhiên ngồi ở trong phòng ăn nho còn hơi chua, sau đó sấp ướt khăn vải lau kỹ người ngợm, chờ hắn cảm thấy thần thanh khí sảng, mới mặc quần áo ra ngoài tìm hai người kia. Khách đồ và Qua Tang mỗi người ngồi một tảng đá, cách nhau thật xa, bất quá trên người hai người hoàn hảo không tổn hao gì. chắc là không đánh nhau. Tạ Nhất cảm thấy mát mẻ, tâm tình cũng tốt, các ngươi không đánh, về sau cũng đừng để ta phát hiện hai người lại đánh nhau. Tính tình ta cũng không tốt, Khách Đồ đối với một câu cuối cùng cảm ngộ rất sâu. Lúc này gật đầu, dù sao chỉ cần Qua Tang không gây chuyện, hắn cũng sẽ không đánh nhau với hắn. Nếu Qua Tang muốn ăn đòn, Tạ Nhất cũng nên ủng hộ mình. Không, nhất định sẽ ủng hộ mình. Qua Tang biết tính tình Tạ Nhất, cũng biết thủ đoạn của Tạ Nhất, lúc này lại càng không đi vuốt sâu hùm. Bất quá một ngày nào đó hắn muốn tìm cơ hội cùng gia hỏa kia đánh nhau một trận. Hắn vừa ở trong lòng hung hăng đánh Khách Đồ một lần, vừa cười tủm tỉm đưa đại đao cho Tạ Nhất, ngươi xem thử thứ này thế nào. Tạ Nhất nhận đến xem xét, bởi vì khuôn đúc làm ra không tinh tế, cho nên thân đao có hơi cồng kềnh, thế nhưng đường cong lưỡi dao coi như không tệ, hơn nữa cũng đã mài qua, có thể thấy phản xạ ra màu xanh xám. Hắn giơ đao múa hai cái, sau đó đem nó đưa cho Khách Đồ, ngươi thử một lần, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Qua Tang thấy Tạ Nhất thử đao một lần liền nghĩ đến Khách Đồ. Ánh mắt thoáng ảm đi, bất quá rất nhanh lại mặt đầy tươi cười. Tạ Nhất, muối của chúng ta sắp hết, các ngươi định lúc nào đi đổi với tộc khác. Tạ Nhất nghĩ đến bình muối trong nhà, cũng biết nên cùng tộc khác tiếp xúc một chút. Dù sao hiện tại tộc nhân đã trang bị vũ khí, thời cơ cũng đã không sai. Vậy mấy ngày nay đi, chờ ta hỏi tình huống tộc Vân Thủy người ở gần rồi nói. Tuy rằng Bán Nguyệt không hợp tác, thế nhưng tộc Vân Thủy vẫn cung cấp rất nhiều tin tức cho tộc Kasa. Đây cũng là nguyên nhân Tạ Nhất mở một mắt nhắm một mắt đối với việc đàn ông trong tộc vẫn tặng đồ cho nữ nhân tộc Vân Thủy. Đi, đến lúc đó ngươi nói với ta, ta cũng dễ an bài. Qua Tang tuyệt đối yên tâm với năng lực làm việc của Tạ Nhất. Ừ, Tạ Nhất nói, còn có một việc, tên trúc khi săn thú gặp con mồi da dày căn bản vô dụng. Cho nên ta muốn làm một ít mũi tên đồng, ngươi xem trở về có thể làm khuôn đúc không? Qua Tang khi săn thú cũng gặp phải loại tình huống này. Đặc biệt là sau khi có vũ khí đồng, khuyết điểm của tên trúc càng hiện rõ. Hắn nghe có thể làm tên đồng cũng rất cao hứng. Được, ta giờ trở về suy nghĩ một chút. Đợi làm xong lấy tới cho ngươi xem. Ừ, chỉ cần làm mũi tên phía trước là được, không cần làm cả cây tên. Tạ Nhất thấy Qua Tang vội vàng rời đi, sau đó để Khách Đồ lấy cung tên chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Khách Đồ nghe lời đeo cung tên lên lưng cùng Tạ Nhất đi vào trong rừng. Bất quá vẫn có nghi vấn, chúng ta hôm nay săn gấu đã đủ ăn, hiện tại lại đi săn thú, đồ săn trở về sẽ hỏng. Tạ Nhất cũng không quay đầu, tiếp tục đi về phía trước. Không sao, chúng ta chỉ săn chim bay trên trời, có thêm thịt cho bọn Thạch Đầu lấy đi theo đuổi bạn lữ. Ừ, nếu phát hiện trứng chim đều để ta giữ lại. Buổi tối khi trở về bọn họ quả nhiên thu hoạch mấy con chim khác nhau cùng hơn 10 quả trứng chim. Tạ Nhất nhổ sạch đám lông loè loẹt trên người đám chim. Bữa tối chính là canh gà rừng hầm và cà chua tráng trứng. Khách Mộc so với khi Tạ Nhất vừa tới thời, sức ăn cũng lớn hơn nhiều. Ăn xong bữa chiều hắn đem gia thú trải ra ngoài phòng, dựng đống lửa nướng thịt, chuẩn bị thêm cơm. Tạ Nhất để Khách Mộc cầm loan đao, chuẩn bị kiểm nghiệm trình độ luyện tập gần đây của hắn. Về phần nướng thịt, để cho Khách Đồ trông chừng. Dù sao cũng từng người khác đi săn ở bên ngoài, Khách Mộc hiện tại cho dù đánh với Tạ Nhất cũng không luống cuống. Hắn cầm loan đao xoay chuyển cổ tay. Tạ Nhất ca ca, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để bị thương. Tạ Nhất cũng không biết đứa nhỏ này học được đức hạnh này từ ai. Nhớn mày không nói lời nào, ý bảo Khách Mộc bắt đầu. Khách Mộc chậm rãi thu lại tươi cười trên mặt, cả người khí thế biến đổi. Ẩn ẩn mang theo hung ý, mũi chân hắn điểm một cái. Cả người nhanh như tên, chớp mắt đánh về phía Tạ Nhất. Tốc độ của hắn tuy nhanh, nhưng Tạ Nhất còn chưa để vào mắt. Hắn hướng bên phải né đi một bước, tránh loan đao của Khách Mộc. Sau đó tay trái móc ngược, chộp lấy vai Khách Mộc. Khách Mộc mâu quang chợt lóe, trong tay đột nhiên buông loan đao rơi xuống. Sau đó hắn kéo cánh tay Tạ Nhất, tay trái nhanh chóng tiếp loan đao, bổ vào Tạ Nhất. Tạ Nhất không lùi mà tiến tới. Khi loan đao sắp bổ tới trên người Uốn Thắt lưng né đi. Sau đó dán lên lưng Khách Mộc, ra tay như thiểm điện, giữ chặt cổ tay Khách Mộc. Tạ Nhất ca ca quá lợi hại. Khách Mộc vừa thấy không có cách nào nhúc nhích, liền biết hôm nay đến vậy là kết thúc. Hắn thu loan đao, ngoan ngoãn đứng ở một bên đợi Tạ Nhất đánh giá. Vừa mới bắt đầu khí thế không tệ, thế nhưng vẫn hơi yếu. Về sau ngươi nên cùng bọn A Thanh đi săn thú, giết thêm ít con mồi. Tạ Nhất cảm thấy Khách Mộc học rất nhanh, thế nhưng rất dễ kiêu ngạo, cho nên phải dù sao cũng phải gõ một chút, tốc độ còn chưa đủ nhanh. Đừng có tháo bao cát, tốc độ không đủ loan đao của ngươi chính là phế đao. Dạ, Khách Mộc cúi đầu, vụng trộm nhìn Tạ Nhất một chút. Hắn khi cùng trong những đứa trẻ khác trong tộc tỷ thí tháo bao cát hai lần. Tạ Nhất ca ca làm sao mà biết được, Tạ Nhất làm như không phát hiện động tác nhỏ của hắn. Nói tiếp, khi chuyển động, tốt nhất dùng eo kéo toàn thân, như vậy động tác mới càng linh hoạt. Vừa rồi khi ta đứng dán sau lưng ngươi, ngươi hoàn toàn có thể vòng sang bên trái ta tránh được chiêu kia. Khách Mộc gật gật đầu, đã ngửi thấy mùi thịt nướng vòng quanh mình. Hắn vừa rồi tinh thần khẩn trương, bình tĩnh lại liền cảm thấy đói bụng. Lúc này ngóng trông thịt nướng trên tay Khách Đồ. Được rồi, vậy thôi, nhớ kỹ lời của ta. Nói quá nhiều Khách Mộc cũng không nhớ được. Cho nên mỗi lần Tạ Nhất chỉ nói 2-3 điều, chờ hắn sửa rồi lại nói cái khác. Khách Mộc giống như được xá lệnh, 3-2 bước bổ nhào vào bên người Khách Đồ, cầm thịt nướng liền cắn. Tốc độ kia không hề chậm hơn khi xuất đao vừa rồi. Bằng không, lần sau bày một ít đồ ngon ở xa, huấn luyện tốc độ cho Khách Mộc. Tạ Nhất ngắt một quả nho nhét vào miệng, vừa ăn vừa nghĩ, Khách Mộc, nho của ngươi hái ở đâu? Ngày mai ta và ngươi cùng đi. Tạ Nhất nghĩ tới một bình hầu nhi nhưỡng còn sót lại của mình. Vu Tư lão già kia vì chúng mà dùng chiêu dính người cũng không xin được. À cái gì, Khách Mộc ăn đến mỡ đầy miệng, chạy đến gần Tạ Nhất nhìn thử. Thứ này à, có hơi xa, phải vượt qua hai ngọn núi. Các ngươi sao lại đi nơi xa như vậy? Khách Đồ nhíu nhíu mày. Hai trái cây đều là phụ nữ và trẻ con. Vạn nhất gặp phải dã thú hung mãnh thì sao? Khách Mộc rụt lui chân. Chúng ta đã đi 2 ngày. Chỗ đó không có thú lớn. Hôi mao còn bắt vài con thỏ. Kỳ thật là hôi mao bay xa bắt thỏ. Mình vì ép đa lỗ đuổi theo mới phát hiện chỗ kia. Chúng ta săn thú còn không đi xa như vậy. Nếu có mãnh thú các ngươi đều rất nguy hiểm. Ta ngày mai nói với quả lệ không thể đi chỗ đó. Trái cây hái ít một chút cũng không sao, bởi vì bọn họ bây giờ còn chưa muốn bị người tộc khác phát hiện. Cho nên bọn Khách Đồ săn thú cũng chỉ loanh quanh gần ngọn núi. Không sao, ngày mai ta đi cùng bọn hắn, lại gọi Lang Dã và Bạch Diêm. Tạ Nhất ngăn lại, để Khách Đồ không cần lo lắng. Ta nghĩ hái nhiều nho về làm rượu, đỡ cho Vu Tư cứ nhớ thương hầu nhi nhưỡng của ta. Khách Đồ không có dị nghị, dù sao có Tạ Nhất, sẽ không có chuyện gì lớn. Dây nho phần lớn đều mọc trên vách núi. Bọn Khách Mộc vóc dáng thấp, nho hái phần nhiều là những chùm màu xanh phía dưới. Cho nên Tạ Nhất đến nơi, liếc mắt nhìn liền thấy giữa sườn núi đeo từng chùm nho tím lóng lánh trong suốt. Nhìn hết sức mê người, Tạ Nhất đưa tay thử dây leo, sau đó để Khách Mộc chờ ở bên dưới. Chuẩn bị leo lên vách núi, Tạ Nhất lưng đeo xò trúc leo lên, sau đó kéo hai sợi dây leo đem xò trúc cột lên. Hắn một tay thử trọng lượng, cảm thấy không có vấn đề mới bắt đầu hái nho. Tạ Nhất lần đầu cũng không dám hái quá nhiều, không sai biệt lắm được nửa sọt liền cởi dây leo đeo lên vai. Thật cẩn thận hạ đất rồi lại một cái sọt không leo lên. Bọn Lang Dã và Bạch Diêm leo hơi thấp hơn Tạ Nhất. Chỗ nho kia tuy không bằng nho mọc phía trên, nhưng phẩm chất cũng coi như không tệ. Tạ Nhất hái rất nhanh, chỉ chốc lát liền hái sạch mấy chỗ. Hắn đánh giá địa hình chung quanh, chuẩn bị đổi chỗ, khóe mắt đột nhiên liếc thấy có bóng người chợt lóe từ xa trong rừng cây. Hắn nhìn chăm chú, mơ hồ có thể nhìn thấy một đống người đang vây quanh thứ gì. Hẳn là đang săn thú, ta nhìn thấy người ngoại tộc, mọi người đi xuống trước, hắn nói với đám người phía dưới. Sau đó bắt đầu cởi so chúc, hắn hiện tại mặc quần áo vải bố, lại đứng ở chỗ cao trên vách núi không có chỗ che. Rất dễ bị nhóm người kia nhìn thấy, bất quá, hình như đã không kịp rồi. Khi hắn đeo so chúc đi xuống, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy nhóm người kia đã dừng săn bắn, tụ lại một chỗ nhìn về phía mình, về đến mặt đất, hắn lập tức để quả lệ đem mọi người tụ tập chuẩn bị trở về. Các ngươi đều chuẩn bị tốt vũ khí, vài người ngoại tộc kia đã nhìn thấy chúng ta, rất có khả năng tới chỗ chúng ta đánh một hồi. Tạ Nhất tuy nói như vậy, thế nhưng nhìn qua tựa hồ tuyệt không lo lắng. Hôm nay khi đi có thêm mấy người đàn ông về, nữ nhân và bọn nhỏ thấy bọn họ không còn sợ. Cũng đều yên lòng, Thanh Thủy lại thả chậm bước chân, đi ở bên người Tạ Nhất. Bọn họ có nhiều người không? Cách chúng ta có xa không? Tạ Nhất bình thường chỉ biết nàng im lặng khéo tay, không nghĩ tới lúc này cương nhiên còn có thể nghĩ đến việc này. Cảm thấy mình trước kia xem nhẹ nàng, không sao, cách cũng không gần, nếu chỉ có một mình Tạ Nhất, nhất định sẽ vòng đến gần nhóm người kia quan sát. Thế nhưng hiện tại một đống phụ nữ và trẻ con, vạn nhất xung đột bị thương thì không tốt. Dưới tình huống này, Tạ Nhất tình nguyện gặp dã thú còn hơn. Tạ Nhất nghĩ rồi gọi lang dã tới. Các ngươi che chở phụ nữ và trẻ con trở về, ta đi xem thử nhóm người kia thế nào. Lang dã vội ngăn hắn lại. Lúc trước tộc trưởng nói với ta, không thể để ngươi một mình đi chỗ khác. Hừ, Tạ Nhất thoáng nhướn mi. Hắn có nói vì sao không? Nếu không, trở về nhất định phải hào hào dạy dỗ lại. Lang dã do dự một chút, thấy Tạ Nhất là không có nguyên nhân không chịu bỏ qua. Đành phải nói thực ra, tộc trưởng nói lá gan của ngươi quá lớn, thích một mình làm chuyện nguy hiểm, cho nên để ta trông ngươi. Được rồi, có lý do, trở về chậm rãi dạy dỗ. Vậy thì sao, dù sao cũng phải có người đi ngăn cản nhóm người kia. Nếu để bọn họ đi theo chúng ta đến nơi ở của tộc nhân sẽ gặp nguy hiểm. Tạ Nhất muốn đi, cũng không tin có người có thể ngăn hắn. Để ta đi, ngươi đi vạn nhất bị thương ta làm sao công đạo với A Thanh. Tạ Nhất lắc đầu, lại nói, ta còn muốn tận lực tìm hiểu vài chuyện từ bọn họ. Ngươi đi có thể đem tin tức về không? Lang dã quả nhiên không nói gì thêm, cúi đầu yên lặng đi ở phía sau Tạ Nhất. Yên tâm đi, ngươi đánh cũng đánh không lại ta, chạy cũng chạy không bằng ta. Ta đi so với ngươi đi an toàn hơn bao nhiêu? Tạ Nhất vẫn tiếp bày ra thực lực, ngươi và Bạch Diêm chỉ cần đem phụ nữ và trẻ con đưa về. Ta rất nhanh cũng sẽ trở về, khách đồ sẽ không biết. Được rồi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lang dã thật không có cách nào, chỉ có thể đồng ý. Tạ Nhất hạ sọt nho trên vai xuống đưa cho lang dã. Sau đó cầm cung tên, đi về phía nhóm người kia vừa xuất hiện. Hắn vừa đi mấy chục mét, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng ưng kêu, quay đầu liền thấy hôi mao xoay quanh trên trời, một lao xuống đánh về phía mình. Tạ Nhất liếc mắt nhìn nó, tiếp tục đi về phía trước. Hôi mao khi sắp tiếp cận mặt đất đột nhiên ngừng lại, mở hai cánh ở trong không trung yêu nhã ngoắt một đường, vững vàng đứng ở trên vai Tạ Nhất. Phía sau truyền đến tiếng khách mộc la lên, Tạ Nhất ca ca, chờ ta. Tạ Nhất hiện tại đã không thể tùy tâm sở dục bắt lấy hôi mao ném loạn. Hắn có chút bất đắc dĩ ngừng lại, đợi khách mộc mang theo đa lỗ chạy tới. Tạ Nhất ca ca, ta muốn đi cùng ngươi. Tạ Nhất nhìn bọn lang dã dừng lại cách đó không xa, lại nhìn hai đứa trẻ bên người còn chưa cao đến vai ngươi ngoan ngoãn trở về cùng lang dã. Ta mang theo ngươi không tiện. Khách mộc do dự một hồi, có chút không cam nguyện, nhưng ca ca nói, để ta trông chừng ngươi, không thể chạy loạn. Đa lỗ đứng ở phía sau khách mộc không nói gì, bất quá tư thế kia của hắn tuyên bố khách mộc đi đâu hắn liền đi đó. Tạ Nhất trong nháy mắt có xúc động muốn vỗ trán. Khách Đồ đến cùng là cảm thấy hắn có thể gây chuyện đến mức nào. Ngay cả Tiểu Thí Hải cũng phải dặn, ta mang theo Hôi Mao, ngươi và Đa Lỗ ngoan ngoãn trở về. Tạ Nhất lấy ngữ khí không cho phản bác quyết định. Khách Mộc cúi đầu nga một tiếng, có chút thất vọng xoay người trở về. Kỳ thật, hắn chỉ muốn đi xem Tạ Nhất ca ca đánh nhau mà thôi. Nhất định là rất dễ nhìn. Tạ Nhất không đuổi Hôi Mao. Lúc này thấy nó thông minh, đứng ở trên vai bất động, chỉ có hai mắt nâu đang quay tròn, liền tùy nó. Khi Tạ Nhất tìm được nhóm người kia, bọn họ đã đến chỗ vừa hái nho, lúc này đang dọc theo dấu vết của người tộc Kasa dẫm lên bụi cỏ lưu lại lùng theo. Bọn họ có tổng cộng 27 người, đều là thân thể khỏe mạnh. Một nam nhân cao lớn mặc quần da báo đốm hoa văn lấm tấm cầm một cây thương đồng xanh đi trước. Nhìn bộ dáng người chung quanh thuận theo hắn ít nhất là người rất có uy tín ở trong tộc. Thậm chí có thể là tộc trưởng. Đi cuối cùng có hai người nâng một con lợn rừng. Còn có người khiêng lên thú nhỏ như hoãng vân vân. Hiện tại thời tiết đã nóng lên. Bình thường săn thú đều chỉ săn con mồi đủ ăn ngày hôm đó. Từ mặt này xem ra, người của bộ tộc này hẳn là nhiều hơn tộc Kasa. Tạ Nhất đi theo một hồi, tháo cung từ sau lưng xuống, kéo dây một cái, âm thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể khiến đám người đang lên dây thần kinh đi đường nghe được. Dù sao nếu đánh nhau cùng nhóm người này, Tạ Nhất khẳng định không phải đối thủ, nhưng chạy thoát khỏi nhóm người này giáp công, vẫn là không có vấn đề. Người đi ở phía trước lập tức ngừng lại, mang theo tộc nhân xoay người thật cẩn thận tới gần chỗ phát ra âm thanh. Tạ Nhất nhấc cung từ sau cây đi ra, chặn đứng cước bộ muốn tiếp tục đi về phía trước của bọn họ. Các ngươi là người tộc nào? Là đang tìm ta sao? Đầu lĩnh phản ứng rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt Tạ Nhất đi ra liền đem trường thương giơ lên. Chờ hắn nhìn thấy chỉ có một người một chim, trường thương trong tay không khỏi hơi hạ xuống. Ta là tộc trưởng tộc Phu Sơn Ứng Đan, ngươi là người của tộc Bình Di. Tới nơi này làm gì? Người nọ ngữ khí nghe không có địch khí, tựa hồ chỉ đơn thuần hiếu kỳ. Ngươi làm sao biết ta là từ tộc Bình Di? Trừ tộc Thất Phá và tộc Bình Di, ai sẽ trong lúc săn thú mặc loại quần áo rất dễ rách này? Ứng Đan đơn thuần liếc mắt nhìn Hôi Mao đứng ở trên vai Tạ Nhất. Bất quá người của tộc Thất Phá không có ai có thể khiến chim ngoan ngoãn nghe lời. Tộc Bình Di ta lại không rõ lắm. Ngươi hiểu rất rõ tình huống của tộc Thất Phá. Tộc Thất Phá Ứng Đan khẽ cười một thoáng, ngữ khí phức tạp, tộc trưởng của ngươi hiểu bọn họ rất rõ. Không rõ đã sớm bị bọn họ diệt tộc. Ánh mắt hắn hơi hạ xuống, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, trường thương trong tay lại giơ lên. Ngươi không phải người của tộc Bình Di. Đến cùng là ai? Tạ Nhất hoàn toàn không sợ. Hắn lấy cung từ bụi cỏ ra. Ta là Tạ Nhất của tộc Kasa. Chúng ta từ bên kia giới sơn tới. Vừa chuyển đến gần nơi này. Giới sơn, biểu tình của Ứng Đan có chút phi diệu. Các ngươi vượt qua giới sơn. Từ chỗ xa như vậy tới nơi này làm gì? Chúng ta chỗ đó quá ít con mồi. Rất nhiều tộc nhân chết đói. Không có cách nào mới vượt giới sơn đến. Tạ Nhất thuận miệng nói dối. Ngươi là bộ tộc đầu tiên chúng ta gặp từ khi đến nơi này. Tộc trưởng của ta bảo ta hỏi một chút có thể đổi vài thứ cùng các ngươi không? Ngươi muốn đổi cái gì? Muối. Ứng Đan nhìn hắn một hồi không nói gì. Quay đầu thấp giọng nói chuyện với người bên người. Mới chỉ cho Tạ Nhất hướng đông bắc. Muốn đổi đồ phải vượt qua vài ngọn núi. Chỗ đó có một mảng bình nguyên lớn. Chúng ta đều đổi ở nơi đó. Hắn ngừng lại một chút. Nếu thấy người của tộc Thất Phá, đừng đánh nhau cùng bọn hắn. Bọn họ rất lợi hại sao? Tộc chúng ta có hơn 100 người. Không sợ bọn họ, Tạ Nhất làm bộ như rất ngây thơ. Ứng Đan người này có thể nhắc nhở một câu như vậy. Có thể thấy là người cũng không tệ. Ứng Đan cười nhạo một tiếng mở miệng. Tộc Thất Phá có hơn 300 người. Hơn các ngươi rất nhiều. Hơn nữa bọn họ còn có rất nhiều nô lệ. Nói tới đây, sắc mặt hắn có chút khó coi. Ngừng một hồi mới nói. huống chi, vũ khí của các ngươi vừa thấy liền không có tác dụng gì. Khó trách không đánh được con mồi. Ứng Đan tuy rằng thấy sau lưng Tạ Nhất lộ ra mấy que gỗ, lại chỉ cho là dùng để nhóm lửa, mà cung Tạ Nhất cầm trên tay ngay cả chỗ sắc bén cũng không có. Đương nhiên cảm thấy không có tác dụng gì. Nô lệ là gì? Rất lợi hại sao? Các ngươi có không? Bởi vì thân hình Tạ Nhất thon gầy hơn nam nhân nơi này. Làn da lại hơi trắng, liền làm cho người ta cảm thấy tương đối yếu nhược, cho nên Ứng Đan đối với hắn, vô tri, không có tâm lý phòng bị. Thế nhưng hai chữ này nô lệ rõ ràng là cái gai trong lòng hắn. Nghe được câu hỏi của Tạ Nhất chỉ hừ lạnh một tiếng. Cũng không đáp lại, Tạ Nhất cũng chỉ muốn thử thái độ, đáp án vốn cũng không trọng yếu. Hắn thấy hai người không thể tiếp tục trò chuyện, định rời đi, tộc chúng ta sống ở bên kia, vượt qua hai ngọn núi là đến. Ngươi muốn đi cùng ta xem thử không? Ứng Đan hiển nhiên không nghĩ tới có người sẽ đem nơi ở của tộc nhân nói cho người khác. Hắn không biết Tạ Nhất là ngốc thật hay là muốn đem bọn họ dẫn qua. Sửng sốt một chút rồi lắc đầu. Ta đây đi về trước, không thì tộc trưởng lại nóng nảy. Tạ Nhất cười cười với nhóm người kia. Các ngươi có thể tùy thời đến tộc Ca Sa nha. Tạ Nhất quay người lại. Đến khi đi thật xa, xác định nhóm người kia không đuổi theo, mới triệt để bình tĩnh lại, vỗ vỗ hôi mao trên vai. May mắn, không phải tộc thất phá. Nhóm người Ứng Đan thấy một người một chim rời đi. Qua một hồi mới có người nhẹ giọng hỏi. Tộc trưởng, người này nói là có ý gì? Hắn thật sự dám để cho chúng ta đến tộc hắn. Nhìn không giống ngốc như vậy. Ứng Đan nhẹ giọng nói thầm một tiếng. Lại phân phó với tộc nhân. Không cần phải quản hắn. Chúng ta nhanh mang con mồi về đi. Khi về đến bộ tộc, hôi mao liền kiềm chế không được bay trở về trước. Tạ Nhất tưởng sẽ có người đi ra nghênh đón. Ai ngờ một đường yên tĩnh. Sau đó hắn liền thấy khách đồ và qua tang cách sông mà đứng. Các ngươi đang làm gì đấy? Khách đồ nhanh chóng quét qua tang một cái. Sau đó nhanh bước về phía Tạ Nhất. Chúng ta vừa rồi đang nói chuyện đi đổi muối. Ngươi trở về có đụng tới nhóm người kia không? Có bị thương không? Khách đồ nói là thật. Chẳng qua xem nhẹ việc hai người thiếu chút nữa đánh nhau. May mắn ở giữa còn cách một con sông. Không thì hiện tại Tạ Nhất thấy chính là tình hình hai người quyền cước phân tranh thắng bại. Nào có dễ bị thương như vậy? Tạ Nhất cười để khách đầu kiểm tra một lần. Sau đó cùng đến ngồi xuống đối diện qua tang, hắn cởi giày rơm. Đem hai chân ngâm vào nước sông mát mẻ. Ôi, mùa hè quả nhiên tương đối thoải mái hơn trời lạnh. Đợi Tạ Nhất cảm thấy ráo mồ hôi bởi vì gấp rút lên đường mà chảy ra. Mới nhìn hai người đứng ở bờ sông nhìn chằm chằm, chuyện chuẩn bị đổi muối thì sao? Ta bảo Thạch Đầu hỏi khà khà, các nàng đổi đồ đều đến một bình nguyện phía sau vài ngọn núi. Chỗ đó đổi cái gì cũng có, bao gồm cả vũ khí đồng xanh của tộc thất phá. Khách đồ đi tới ngồi ở bên người Tạ Nhất, chỉ hướng cho hắn, chính là hướng đông bắc Ứng Đan nói qua, bất quá đồ gốm và vải của chúng ta bên này đều có. Hơn nữa vải của bọn họ còn dễ nhìn hơn của chúng ta. Sờ lên càng mượt mà. Qua tang cũng ngồi đối mặt với Tạ Nhất. Âm thanh nghe vào tai có chút suy sụp. Nếu lấy ra đổi muối có thể không đổi được nhiều như cũ. Hồng thổ tộc ngẫu nhiên phát hiện phương pháp làm gốm. Còn có biện pháp làm sợi canh cửi hắn hao hết tâm tư lấy được. Vốn đang cho rằng có thể dựa vào hai thứ này giúp tộc nhân sống tốt. Ai ngờ đến đây mới phát hiện căn bản không thể, tộc Ca Sa vốn sống không tốt, cho nên khách đồ không có cảm giác gì đối với chút đồ này. Khi chúng ta đi cần mang nhiều đồ hơn, bất quá, khả khả nói muối của các nàng cũng không còn nhiều, muốn cho chúng ta hỗ trợ đổi một ít, Bán Nguyệt có nói dùng cái gì đổi không? Tạ Nhất vừa nghe liền biết đây là khả khả truyền đạt giúp. Không. Vân thủy tộc hiện tại ngay cả ăn cũng không đủ, nào có cái gì có thể đổi muối. Tạ Nhất lộ ra một nụ cười quả thế, đi tới trước tộc Vân thủy hỏi Bán Nguyệt một chút nàng muốn chúng ta dùng cái gì giúp nàng đổi muối. Tốt nhất khiến người trong tộc nàng đều biết chuyện này. về phần khi đổi muối có mang theo phần của các nàng. Cũng đừng sốt ruột, qua một đoạn thời gian rồi nói. Được, Tạ Nhất, ta cảm thấy Bán Nguyệt sẽ không dễ dàng để tộc Vân Thủy gia nhập tộc Ca Sa. Qua Tang biết ý đồ của Tạ Nhất, bất quá theo hắn thấy, Bán Nguyệt sẽ không đáp ứng. Đến lúc đó, cũng không phải do nàng. Tạ Nhất cong miệng lên, có lẽ, đợi nàng học xong chiến thuật tâm lý, hai người mới có khả năng so đo. Vừa rồi ta nói với Qua Tang, khi chúng ta đi chỉ mang mâu đá. Vũ khí đồng xanh và cung tên đều không mang theo. Vạn nhất bộ tộc khác nhìn thấy muốn cướp vũ khí đi thì phiền toái. Chung quy bọn họ vừa tới chỗ này, còn tồn tại bộ tộc cường hãn như tộc Thất Phá. Không thể không cẩn thận một chút. Tạ Nhất gật đầu một cái. Như vậy rất tốt, ta hôm nay thấy người của tộc Phu Sơn. Tộc trưởng ứng đan của bọn họ cũng không tệ lắm. Nếu có cơ hội, chúng ta có thể tiếp xúc nhiều với hắn một chút. Có lẽ về sau sẽ có tác dụng. Khách Đồ và Qua Tang đều đã nếm ngon ngọt của việc hai tộc hợp tác. Cho nên Tạ Nhất vừa nói liền hiểu ý của hắn. Lập tức cũng không có dị nghị. So với lễ phổ cấp Tạ Nhất từng đi, nơi này đã hình thành một cái chợ rất có môn quy. Dựa theo lời Khả Khả, cách một đoạn thời gian cố định sẽ có các tộc nhân mang theo đồ tới trao đổi. Mỗi lần đều liên tục 5 ngày. Đám người Tạ Nhất là gương mặt mới, khi xuất hiện cũng không gây ra phản ứng quá lớn, tuy rằng trên người bọn họ đều mặc đồ vải, thế nhưng nhìn mâu đá trên tay liền biết chắc là bộ tộc đi ngang qua. Nhưng nếu là bộ tộc đông đúc cường đại, bọn họ sẽ không thể không phát hiện ra, cho nên đây chỉ có thể là một bộ tộc nhỏ, tuy rằng không rõ ràng. Thế nhưng bộ tộc nơi này nếu có vũ khí đồng xanh đều mang theo chút cảm giác về sự ưu việt như có như không. Đám người Tạ Nhất cũng không để ý. Chỉ cần không có người tìm phiền toái là được. Chung quy sói nhỏ bên người Qua Tang vẫn rất khiến người ngoài chú ý. May mắn không có để khách mộc tới. Không thì hôi mao và sói nhỏ đồng thời xuất hiện. Sẽ có người kiềm chế không được tới gây chuyện. Tạ Nhất không chút để ý đánh giá bộ tộc và đồ chung quanh. Quả thật phát hiện một ít thứ thú vị. Tỉ như, hắn rốt cuộc biết vải của tộc Bình Di cũng không phải vải bố thô ráp như của bọn họ. Mà là tàm ti đơn giản dệt thành tơ lụa. Tỉ như, tộc Thất Phá ở chỗ này trên cơ bản được cho là bá chủ. Bọn họ chiếm cứ hơn phân nửa chợ này. Ở trên gia thú bày ít ỏi vài món vũ khí đồng xanh. Đôi lại rất nhiều thứ, có con mồi, bình gốm, hoa quả, bất quá dạo qua một vòng, đám người sắc mặt đều có chút khó coi nơi này cái gì đổi cũng có. Chỉ là không có muối bọn họ cần nhất, nếu lần này không có muối, chợ lần sau phải đợi một tháng. Trong lúc này, muối của bọn họ đã sớm dùng hết, Khách Đồ và Qua Tang thương lượng một chút, dựng lều ở gần rừng cây, tính toán đợi thêm 2 ngày thử xem. Ngày hôm sau không đợi được bộ tộc đổi muối, Tạ Nhất lại gặp một người. Hắn cười cười, mang theo mấy người Khách Đồ và Qua Tang nghênh đón. Ứng Đan, tộc các ngươi đến đổi thứ gì? Ứng Đan nhìn thấy Tạ Nhất lại không ngoài ý muốn, hoặc là nói lần này có ý tứ chút điều tra Tạ Nhất. Chúng ta muốn đổi vũ khí, các ngươi đổi được muối chưa? Nói xong, ánh mắt hắn rơi xuống trên người sói nhỏ phía sau Qua Tang. Hiện tại sói nhỏ đã choai choai, bởi vì Qua Tang thường xuyên mang theo đi săn, sói nhỏ thấy qua huyết tinh giết qua con mồi nhìn qua rất có tinh thần. Chẳng lẽ đây là một bộ tộc có thể câu thông với động vật? Ứng Đan nghĩ, tươi cười trên mặt cũng không khỏi gia tăng, Tạ Nhất thấy vào trong mắt, chỉ dùng ngữ khí hơi thất vọng nói. Chưa, chúng ta còn chưa nhìn thấy bộ tộc đổi muối. Nói xong, hắn chỉ vào Khách Đồ. Đây là tộc trưởng tộc Ca Sa chúng ta. Khách Đồ, Qua Tang cũng tiến lên một bước, tỏ vẻ hữu hảo với tộc Phu Sơn. Ta là Hồng, ta gọi là Qua Tang. Tạ Nhất lấy động tác không dễ phát hiện một cước đá vào cẳng chân của Qua Tang, khiến hắn đem lời đang nói nuốt xuống. Được rồi, làm bộ như là một tộc, nhưng là vì sao không nói là tộc Hồng Thổ? Ứng Đan không để tâm. Hắn nhìn so chúc sau lưng đám người Tạ Nhất. Lam Hải tộc luôn luôn tới sớm nhất, các ngươi không tìm được có khả năng là bọn hắn đã đổi xong đồ trở về. Cái gì? Thái Nhất đi theo bên người Qua Tang kinh ngạc. Vậy một chuyến này chẳng phải là đến không? Vậy còn có biện pháp khác có thể đổi muối không? Tạ Nhất cũng không nghĩ đến tình huống này. Nhưng không có muối thì thật bất tiện. Hay tộc các ngươi có nhiều muối không? Chúng ta có thể lấy thứ các ngươi muốn đổi một ít. Tộc chúng ta đổi muối cũng vừa đủ dùng. Ứng Đan chần chờ một chút. Nếu các ngươi thật sự thực cần, có thể cùng người của tộc Thất Phá đổi một ít. Chỗ bọn họ có rất nhiều đồ. Khách đồ nhìn Tạ Nhất một cái. Gật gật đầu, được, chúng ta đi đổi một chút với tộc Thất Phá đi. Quả nhiên là bộ tộc không có chút hiểu biết đối với nơi này. Ứng Đan đơn thuần nhìn những người đó không chút do dự xoay người đi tới nơi đổi vũ khí. Buông đồ trên lưng bắt đầu cùng đối phương trò chuyện. Một lát sau, bọn họ tựa hồ đạt thành nhất trí. Đám người Tạ Nhất nhận một bình gốm. Bên trong chắc là muối. Sau đó lưu lại đồ chuẩn bị rời đi. Một người tộc Thất Phá đột nhiên nói gì đó. Cước bộ nhóm người kia đều ngừng lại. Ứng Đan suy nghĩ, mang theo tộc nhân và con mồi trên lưng đi sang bên kia. Dù sao bọn họ cũng muốn tìm tộc Thất Phá đổi vũ khí. Xuất hiện ở nơi đó cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Không được, sói nhỏ không dùng để đổi đồ. Qua Tang có chút không kiên nhẫn, cưỡng chế lại xúc động muốn đánh người. Tộc Thất Phá có lợi hại, ta cũng sẽ không đổi. Xem ra con sói nhỏ sắp thuộc về tộc Thất Phá. Ở đây, thứ bọn họ muốn đều sẽ nghĩ biện pháp giành đến tay. Ứng Đan suy nghĩ, hắn muốn đến nhắc nhở người này một chút. Tốt nhất đem sói nhỏ đổi ra ngoài. Không thì tộc Thất Phá rất có khả năng vì một con sói mà diệt tộc Ca Sa. Bắt bọn họ làm nô lệ. Nghĩ đến này, sắc mặt hắn ảm ảm. Dưới chân bước chân cũng lớn chút. Đột nhiên, hắn nâng chân ở không trung dừng một lát, mới chậm rãi buông xuống. Lại không đi về phía trước. Kẻ gọi là Qua Tang kia mặt đầy hàn ý, dứt khoát cúi người ôm lấy sói nhỏ. Sói nhỏ tuy rằng ngoan ngoãn không lộn xộn, thế nhưng vẫn quần áo trước ngực hắn cọ mờ, lộ ra ở bên trong một mảnh vuông sáng màu xám, nhìn không ra chất liệu, mặt trên có tự phù kỳ quái. Qua Tang khi khom lưng đối diện tộc Thất Phá, bọn họ tự nhiên cũng thấy, người vốn kêu gào muốn đổi sói nhỏ đột nhiên im bặt, cùng người bên người liếc nhau, sau đó xoay người rời khỏi. Khách đồ và Tạ Nhất nhìn chằm chằm người của tộc Thất Phá. Đối với việc bọn họ đột nhiên trầm mặc rời đi cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Thế nhưng mảnh vuông màu xám trong quần áo Qua Tang đã bị sói nhỏ vạch trần. Cái gì cũng nhìn thấy. Bọn họ cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể rời đi. Ứng Đan nhìn bóng dáng nhóm người Tạ Nhất. Mang theo tộc nhân ở chỗ tộc Thất Phá khác đổi một trường thương đồng xanh. Người của tộc Thất Phá rất bá đạo. Chúng ta nhiều đồ như vậy mới đổi được một tẹo muối. Thái Nhất ôm bình muối. Rất là bất mãn. Trước kia, chúng ta có thể đổi 3 bình muối. Một lọ muối này quả thật không nhiều. Hai tộc phân ra, phòng trừng cũng chỉ vừa đủ chống đỡ một tháng. Qua Tang sắc mặt không vui. Sói nhỏ vẫn im lặng được hàn ôm. Nhưng cuối cùng bị hàn ôm càng lúc càng chặt thật sự chịu không nổi. Khẽ ô một tiếng đột nhiên thăm dò, liếm Qua Tang cả mặt nước miếng. Qua Tang lúc này mới phản ứng lại, đem sói nhỏ đặt xuống đất, thế nhưng sắc mặt vẫn không tốt lên. Ngươi hôm nay mang theo thứ gì đặc biệt sao? Tạ Nhất rõ ràng biết hành động cuối cùng của tộc Thất Phá không bình thường. Một đường nghĩ không ra nhóm bọn họ có cái gì có thể dẫn đến loại dị thường này. Cuối cùng ở trước lều gọi Qua Tang lại. Đặc biệt, kiếm đồng xanh, sau khi nhặt được kiếm đồng xanh Qua Tang liền không để rời thân. Ban đầu là vũ khí tốt, sau này là thói quen, lần này đến vốn không mang trường mâu đồng xanh, đoạn kiếm đồng xanh có thể cất giấu bên người tự nhiên lại càng không buông. Tạ Nhất nhíu mi, nếu nói là kiếm đồng xanh khiến tộc Thất Phá chú ý, vậy cũng có lý. Nhưng, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Thôi, chuyện này trở về rồi nghĩ. Trước mắt có việc tương đối trọng yếu. Tạ Nhất quay đầu lại nhìn thoáng qua một chỗ che giấu ở trong rừng rậm. Nói với khách đồ và Qua Tang, bảo tộc nhân dọn lều. Chúng ta giờ đi luôn. Trời sắp tối rồi, đầu cũng đã đổi, chúng ta có thể đợi ngày mai lại đi à. Qua Tang vừa rồi suy nghĩ vẫn ở trên người sói nhỏ. Cho nên không có chú ý tới dị thường của tộc Cất Phá. Khách đồ lại rất rõ ràng. Người của tộc Cất Phá đi theo. Tạ Nhất gật đầu một cái. Ta có thể nhận thấy có người vẫn theo phía sau. Khả năng lớn nhất chính là tộc Cất Phá. Qua Tang sửng sốt một chút. Lập tức khôi phục quyết đoán bình thường. Thái Nhất, ngươi và A Đại Canh ở đây. Những người khác lập tức dọn đồ. May mà đồ bọn họ mang đến đều đổi một bình muối trên tay. Những thứ vụn vặt khác rất nhanh thu thập thỏa đáng. Tạ Nhất chỉ phía đông. Khách đồ và Qua Tang hiểu ý, mang theo tộc nhân đi về phía cách xa nơi cư ngụ. Tạ Nhất và khách đồ đi ở phía sau cùng. Vẫn ở chú ý người đi theo phía sau. Hiện tại trời đã tối. Bọn họ cước trình nhanh. Đã rời khỏi chỗ chợ rất xa. Bất quá mấy người kia vẫn là không xa không gần đi theo phía sau. Giống bọn họ ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn. Tạ Nhất lại gần khách đồ. Hạ giọng, có 5 người, là tản gia, bất quá cách rất gần. Bọn họ khẳng định là đang đợi người khác chạy tới. Khách đồ gật đầu, chúng ta đi bây giờ. Ừ, Tạ Nhất cúi đầu lên tiếng. Đột nhiên đề cao âm thanh. Các ngươi đi trước, hai ta đi tiểu, âm thanh của Qua Tang phía trước nghe vào tai có chút không kiên nhẫn. Nhanh lên a, chúng ta còn phải tìm một chỗ dựng lều. Được rồi, đám người Tạ Nhất lớn tiếng đáp, sau đó chui vào trong rừng cây bên cạnh. Đám người theo dõi nghe tiếng của Tạ Nhất và khách đồ ước chừng đi mấy chục mét về phía trước. Một người trong đó thấp giọng nói với đồng bạn ở gần. Đi tiểu còn đi xa như vậy. Không có vấn đề gì chứ? Có thể có vấn đề gì? Không được liền giết bọn họ. Người nọ hoàn toàn không để hai người Tạ Nhất và khách đồ ở trong lòng. Một người nhìn qua rất gầy yếu. Người khác tuy rằng không tệ. Thế nhưng người còn dùng mâu đá có thể mạnh đến đâu? Bất quá những người khác còn chưa đuổi theo. Mấy người bọn họ dứt khoát dừng lại đợi hai người kia đi tiểu cũng làm mâu đi ra. Sau đó lại tiếp tục theo đuôi. Đáng tiếc, bọn họ không có cơ hội này. Tạ Nhất và khách đồ mỗi người cầm một thanh mã tấu. Từ trong rừng cây rậm rạp lặng lẽ vòng đến phía sau hai người trong số bọn họ. Ra tay nhanh như chớp, một tay che miệng bọn họ, một tay cầm mã tấu ở trên cần cổ yếu ớt của bọn họ vạch một đường. Thuận lợi đánh gục bọn họ. À, có người đang đi theo chúng ta. Tạ Nhất thét chói tai che giấu âm thanh thi thể té trên mặt đất. Cũng khiến đám Qua Tang phía trước quay lại, giơ vũ khí xông tới. Người nào, ở đâu, hai người này đã giết khẳng định không còn mệnh. Còn thừa 3 người tới vừa kịp nhìn tộc nhân khác, quá hoảng sợ tìm đường chạy. Tạ Nhất và khách đồ vừa cao giọng hô, vừa đuổi theo hai người phía sau. Vài cái liền giải quyết xong. Sau đó một đám người hò hét đuổi theo sau người chạy nhanh nhất. Nhìn hắn chậm rãi biến mất trong rừng. Trong nhà đá lớn nhất nằm giữa Thất Phá tộc, một người đang quỳ trên đất đá bằng phẳng. Hắn run run rẩy rẩy ngẩng đầu nhìn người ngồi ở trên đài đá. Lại nghe thấy người nọ hừ lạnh một tiếng. Lại vội cúi đầu, ngồi ở thượng thủ chính là tộc trưởng tộc Thất Phá Rát Gia. Hắn lạnh lùng nhìn người phía dưới còn đang run rẩy. Không phải đã nói rồi sao? Nhìn thấy có người mang theo thứ như vậy liền trực tiếp giết đi đoạt lấy. Đám phế vật các ngươi, cư nhiên để bọn họ chạy, còn giết vài người của ta. Tộc trưởng, bọn họ lúc ấy người người thật sự quá nhiều. Ta nghĩ đợi bọn họ tề tự với tộc nhân rồi diệt gọn. Ai biết lại bị bọn họ phát hiện, còn giết 4 người của chúng ta. Hừ, Rát Gia đen mặt, lạnh giọng hỏi người phía dưới. Ngươi xác định bọn họ ở phía đông. Dạ, Bách Lý chạy nhanh, bị đám người đó đuổi giết trốn về. Hắn tận mắt thấy bọn họ đi hướng đông. Người đang quỳ rất cẩn thận. Ta sau đó dẫn người đuổi theo. Thấy dấu vết bọn hắn lưu lại. Cũng là hướng đông. Chẳng qua cái gì, nói. Chẳng qua sau này qua một con sông. tìm không thấy đường bọn họ đi qua. Người nọ một hơi nói xong, sau đó cúi đầu không dám động, mang thêm người đi tìm, nhất định phải tìm được. Rát ra suy nghĩ một chút, nếu bọn họ đem đồ thành thành thật thật giao ra, giết vài người đe dọa, nếu không giao, dạ, ta biết, hiện tại lập tức dẫn người đi. Người nọ thấy tộc trưởng không có ý xử phạt hắn, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, khúm núm rời khỏi nhà đá. Cùng lúc đó trong tộc, Phu Sơn cũng không quá bình tĩnh, ở trong lều rộng rãi, Ứng Đan đang sững sờ nhìn một tấm lát cắt hình vuông sáng màu xám, không biết làm từ gì trên bàn đá. Đối diện hắn còn ngồi một người, lúc này đang dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Bọn họ đến từ bên kia giới sơn, có thể vì thu thập thứ này không? Người này tướng mạo trong đám người nguyên thủy tục tằng có chút tuấn tú. Tư chi khung xương cũng so với những người khác nhỏ hơn. Nhìn qua tựa hồ một quyền là có thể đánh ngã. Bất quá Ứng Đan biết, trăm ngàn không thể xem nhẹ người này. Hắn khi săn thú cũng không kém mình là bao. Huống chi hắn vẫn là người thông minh nhất trong tộc, không có người thứ hai. Mặc kệ có phải hay không, bọn họ bị tộc Thất Phá tìm được, khẳng định sẽ bị diệt tộc. Ứng Đan không biết tộc Ca Sa mới tới này, nhưng lại biết rõ về tộc Thất Phá. Tay hắn để bên người không khỏi nắm chặt, sắc mặt cũng lạnh xuống. Tộc Thất Phá vì thứ này đã diệt ba bộ tộc, rát ra là hạ quyết tâm nhất định phải thu thập hết tất cả mảnh nhỏ. Tấm của chúng ta tuy rằng không ai biết, nhưng cầm ở trong tay sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không may. Người kia ngón tay gõ mặt bàn vẫn không ngừng, trừ phi chúng ta đem nó giao ra. Không thể giao, tiếng Ứng Đan lập tức cao lên. Ta cũng chưa nói sẽ giao. Người nọ liếc nhìn hắn một cái. Đối với việc hắn căm giận hiển nhiên không để trong lòng. Ta chỉ cảm thấy chúng ta không thể cứ chờ đợi. Muốn tộc Thất Phá vĩnh viễn không phát hiện là không thể. Ứng Mạc, ngươi có cách ư? Ứng Đan kinh hỉ hỏi. Không có, bất quá chúng ta có thể đi trước xem từ tộc Ca Sa đến cùng là muốn làm gì. Ứng Mạc thu hồi ngón tay gõ bàn, cầm lấy mặt phẳng trên bàn. Một bộ tộc có thể câu thông cùng dã thú, bởi vì thiếu thức ăn vượt qua giới sơn. Điều này nghe thế nào cũng không giống thật. Đám người Tạ Nhất lần trước đi đổi muối quá nhanh, nho thật vất vả hái về đều bị trực tiếp xem như hoa quả tráng miệng ăn luôn. Những quả nho tím ngọt, tất cả tộc nhân đều yêu thích, cho nên lúc đám người Tạ Nhất vượt sông lên thượng du. Sau đó ở chỗ rất xa lên bờ trở về, một mảnh nho sum xuê trừ nho tím mọc cao ở phía trên và nho xanh phía dưới. Chỗ tộc nhân có thể vơi đến đã chỉ còn lá nho xanh dờn. Tạ Nhất lưng đeo sọt trúc chỉ có thể cảm tạ mấy chỗ cao kia rất nguy hiểm. Tộc nhân căn bản không thể đi lên, mới lưu lại nguyên liệu cho hắn nhưỡng rượu. Tạ Nhất đến chỗ qua tang lấy mười mấy bình gốm, đem tất cả nho đi rửa sạch sau đó hong khô. Sau đó dùng hai tay sạch bóp nho cho nát ra, mang theo vỏ nho ném vào trong bình gốm. Đợi bình gốm đựng đến 2/3, Tạ Nhất không thêm nho vào trong. Hắn tìm vải sạch bịt miệng bình, sau đó lại dùng bùn niêm phong một tầng. Hắn đem tất cả nho làm xong, cũng mới hơn 6 bình. Hắn nhìn vài cái bình còn thừa, không khỏi bắt đầu nghĩ còn có thể tìm được nho núi ở đâu. Tốt nhất có thể làm nhiều một chút, ít như vậy, còn chưa phân ra đã hết, khi hắn còn đang mặc sức đắm chìm trong tưởng tượng về mỹ tửu. Bước chân vội vàng của Bạch Diêm bừng tỉnh hắn. Xảy ra chuyện gì mà gấp như vậy? Tộc trưởng gọi ngươi qua, bọn họ ở cách ruộng ngô không xa gặp người của tộc Phu Sơn. Bọn họ nói là tìm ngươi. Bạch Diêm khi nói chuyện còn có chút thở dốc, có thể thấy vừa rồi chạy rất nhanh. Chung quy hiện tại là thời kỳ phi thường, tộc Thất Phá rất có khả năng ở bên ngoài tìm bọn họ diệt tộc. Tộc Phu Sơn, Ứng Đan Tạ Nhất không nghĩ tới người này cư nhiên thật sự dám đến nơi ở của tộc Ca Sa. Hơi kinh ngạc, ánh mắt chậm rãi nổi lên hứng thú. Chỉ cần hắn không đứng về phía tộc Thất Phá, đây chính là chuyện tốt. Tạ Nhất để Bạch Diêm giúp hắn đem bình gốm chuyển vào góc phòng. Bạch Diêm vốn nôn nóng thấy bộ dáng trấn tĩnh của hắn, cũng không khỏi chậm rãi bình tĩnh lại. Cho nên khi Ứng Đan mang theo mười mấy người rằng có cùng bọn khách đồ, liền thấy Tạ Nhất và Bạch Diêm thoải mái đi tới, giống như không thấy bọn họ dương cung bạt kiếm, còn cười cười với khách đồ. Tộc trưởng, khách đồ nghe xưng hô này hơi sửng sốt một chút, sau đó chỉ vào người đối diện, bọn họ nói muốn tìm ngươi. Tạ Nhất chuyển thân, thật giống như vừa nhận ra bọn họ. Ứng Đan, ngươi sao lại ở đây? Tìm ta có chuyện gì? Không có gì, lần trước ngươi nói tộc nhân của ngươi ở chỗ này, vừa vặn chúng ta săn thú ở gần, liền qua xem một chút, cũng không có ác ý gì. Ứng Đan ở trong đám người tìm một lần, không thấy người lần trước mang theo mặt phẳng, hắn vì không thể nhận ra lắc đầu với người phía sau. Lần trước chúng ta đi đổi muối, còn may mà tộc trưởng Ứng Đan bày cách, mới đổi một ít từ trong tay tộc cất phá. Tạ Nhất vừa nói vừa đánh giá Ứng Đan, nhìn sắc mặt hắn trong chớp mắt cứng lại, mới tiếp tục nói, ngươi nếu đã mang theo tộc nhân đi ngang qua chỗ chúng ta, không bằng vào trong tộc chúng ta ngồi một hồi, cùng tộc trưởng của chúng ta nói chuyện. Ứng Đan gật gật đầu, khách đồ khoát tay, người bên người cũng yên lặng tránh ra một con đường, bất quá vũ khí trong tay vẫn nắm chặt, giống người của tộc Phu Sơn, không hề thả lỏng. Tạ Nhất đi ở phía sau, đánh giá thanh niên tuấn tú đi theo Ứng Đan, người này, nhìn một ít động tác nhỏ giữa hắn và Ứng Đan, liền biết địa vị của hắn ở tộc Phu Sơn khẳng định không thấp. Khách đồ chưa từng thấy Tạ Nhất nhìn người nào chuyên chú như thế. Nhất là bộ dạng đối phương tốt hơn người thường một chút. Được rồi, là một nam nhân rất không tệ. Trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái. Không khỏi kéo Tạ Nhất, để hắn đi dán vào mình. Ứng Mặc cảm thấy ánh mắt ở trên người mình bồi hồi không đi. Quay đầu nhìn, liền thấy Tạ Nhất thấp giọng cùng tộc trưởng tộc Ca Sa nói chuyện. Sau đó ngẩng đầu sáng sủa cười với hắn, thanh niên này còn dễ nhìn hơn hắn, vẫn cảm thấy có chút đoán không ra. Ứng Mặc không cảm thấy người này ngốc như lời Ứng Đan, lại giống như ngược lại thì đúng hơn, ý thức lãnh thổ cảo người nguyên thủy đều rất mạnh, tuy rằng là để đám Ứng Đan vào bộ tộc, thế nhưng khách đồ không để bọn họ đến nơi ở của tộc nhân, mà ngừng lại ở một bãi đất trống cách ruộng ngô không xa, đó là nơi Tạ Nhất bảo người đào xới chuẩn bị trồng tiểu mạch. Ứng Đan và người của tộc Ca Sa ngừng lại, tùy tiện tìm một chỗ ngồi, dùng tư thái không hề phòng bị nói với bọn họ, hắn là hữu hảo. Tạ Nhất cười cười, kéo khách đầu ngồi xuống đối diện hắn, các ngươi là từ bên kia giới sơn tới, không biết có từng nghe qua một thuyết pháp của chúng ta bên này. Về bên kia giới sơn, Ứng Đan nhìn khách đồ hoàn toàn không có ý mở miệng. Chỉ có thể tự mình phá trầm mặc trước. Chưa từng, khách đồ đơn giản băng lãnh trả lời. Nơi chúng ta tới, nói thế nào, so ra, Tạ Nhất lại hưng chí bừng bừng. Đám người già nói bên kia giới sơn không có nguy hiểm. Khắp nơi đều là con mồi dịu ngoan, mỗi ngày cũng sẽ không thiếu thức ăn, bởi vì thần sống ở đó. Nếu có thể tìm được thần, hắn có thể cho ngươi đủ thứ, mà giới sơn là con đường duy nhất đi tìm nơi thần cư ngụ. Bên trong có đủ loại mãnh thú, rất nhiều người thử đi qua, nhưng không ai có thể sống vượt qua giới sơn. Nói tới đây, Ứng Đan cười cười, ta cũng thật sự rất muốn biết tình huống bên kia giới sơn. Có giống đám người già nói hay không? Chúng ta chính là vì không có thức ăn mới từ bên kia tới. Ngươi nói xem, Tạ Nhất nhẹ nhàng thở dài một hơi, bất quá trên giới sơn quả thật rất nguy hiểm, chúng ta vài lần suýt chết ở bên trong, có thể từ giới sơn tới đây, liền biết các ngươi rất lợi hại. Ứng Đan tán thưởng một tiếng, hỏi Tạ Nhất, ta cũng rất muốn biết, bên kia giới sơn có thuyết pháp về bên này không? Không có, trước khi chúng ta đến, cái gì cũng không biết. Cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải bộ tộc không phân rõ phải trái như vậy. Tạ Nhất cúi đầu, không nhìn về phía đối diện. Chúng ta cùng tộc cất phá đổi xong muối. Không biết là sao, bọn họ cư nhiên phái người muốn giết chúng ta. May mắn tộc trưởng chúng ta thông minh, mang theo tộc nhân tránh được. Nói tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn Ứng Đan một cái lại nhanh chóng cúi đầu xuống. ngươi từng nói tốt nhất đừng chọc đến Tô Cất Phá, nhưng chúng ta cái gì cũng không làm, hoàn toàn không rõ là sao thế này a? Bởi vì mặt phẳng may bên trên quần áo của các ngươi. Ứng Đan ở trong lòng yên lặng tiếp một câu, bất quá tâm tình vẫn không thể tránh có chút suy sụp. Đột nhiên, một âm thanh vui thích từ xa lại gần. Tạ Nhất, ta khắp nơi tìm không thấy ngươi. Các nàng nói ngươi gì? Khả khả, Ứng Đan kinh ngạc, nhìn nữ nhân đứng ở bên người Tạ Nhất. Khả khả sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Xoay người liền đi, khả khả, ngươi chờ một chút, ta có việc hỏi ngươi. Ứng Đan nóng nảy, ném lại một đống người bên này muốn đuổi theo. Không cần khách đồ lên tiếng. Tộc nhân đứng bên ngoài vây vây quanh tộc Phu Sơn liền đưa tay ngăn Ứng Đan lại. Bên trong là chỗ tộc Ca Sa ta. Ngươi không thể qua. Ứng Đan nhìn khả khả càng chạy càng nhanh. Lập tức sắp biến mất ở trong tầm mắt. Lập tức nắm tay căng len. Đánh vào trên người người đang ngăn cản mình. Tộc trưởng, một âm thanh có chút trầm thấp từ sau lưng vang lên. Khiến nắm tay Ứng Đan đánh ra dừng lại trước mặt A Bảo. Tuy rằng hắn dừng lại, thế nhưng động tác của A Bảo còn tiếp tục, một quyền đánh vào bụng hắn, khiến hắn hơi cong eo. Sau đó đứng thẳng, A Bảo, khách đầu ngăn lại động tác kế tiếp của A Bảo. Hắn nhìn cái lưng căng thẳng của Ứng Đan, ngữ khí không hề dao động. Tộc trưởng tộc Phu Sơn, tộc Ca Sa không chào đón người không hữu hảo. Tộc trưởng của chúng ta chỉ thấy người quen nên cao hứng. Ứng Mặc cười tủm tỉm, kéo Ứng Đan cứng người không nói lời nào lại. Khả khả là tộc nhân của các ngươi. Không phải, bất quá nàng ở gần chỗ chúng ta. Tạ Nhất thấy bộ dáng của Ứng Đan, hình như trước kia quan hệ với khả khả cũng không tệ lắm. Định cho hắn một nhân tình, nếu ngươi muốn gặp nàng, ta có thể giúp ngươi. Ứng Đan không nói gì. Ứng Mặc lại đáp lời, khả khả hẳn là không phải một mình ở gần đây, cùng với nàng còn có những ai, loại chuyện này ta không thể nói cho ngươi, ngươi có thể gặp khả khả rồi tự mình hỏi. Được, âm thanh Ứng Đan thực bình thường, nhưng Tạ Nhất lại từ bên trong nghe ra một tia âm dung. Hắn gọi Bạch Diêm mời khả khả đến, mình thì đi đến bên cạnh Thạch Đầu mặt đang đen lại. Vỗ vai hắn, Tạ Nhất, ta muốn so với hắn một chút, chỗ đứng của Thạch Đầu có hơi xa, nếu vừa rồi là hắn cản lại Ứng Đan, vậy tuyệt đối sẽ không chỉ một quyền liền bỏ qua. Đừng vội, chúng ta một hồi nghe khả khả nói với hắn thế nào. Tạ Nhất dốc hết sức nhu hòa nói lại kéo xuống vũ khí hắn đang nhấc lên. Nếu ngươi muốn cùng khả khả kết thành bạn lữ, vậy phải tin tưởng nàng. Cùng ngươi nghĩ trong lòng là giống nhau, tay cầm vũ khí của Thạch Đầu rủ xuống, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Ứng Đan một cái, quay đầu nhìn về hướng khả khả sắp tới, khả khả hiển nhiên không đi bao xa, chỉ chốc lát liền cùng Bạch Diêm trở về, thế nhưng sắc mặt lại khó coi dị thường, ít nhất Tạ Nhất chưa từng thấy nàng luôn mang nụ cười trên mặt xuất hiện vẻ mặt này. Khả khả, Ứng Đan lại do dự. Ngừng một hồi mới hỏi, ngươi, tộc các ngươi thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Bộ tộc bị Tộc Thất Phá đuổi giết đều biến thành thế nào ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Khả khả hung tợn nói, đôi mắt lại có chút đỏ. Vậy tộc nhân của ngươi còn có bao nhiêu? Ngươi không phải là muốn hỏi tỷ tỷ ta còn sống hay không? Có phải không? Âm thanh của khả khả càng thêm băng lãnh. Nàng chết, Ứng Đan, ta nói cho ngươi, tỷ tỷ của ta chết. Trước khi nàng chết còn nói cho ta biết, ngươi sẽ tìm được nàng, cùng nàng kết thành bạn lữ. Làm sao sẽ không? Ứng Đan lắc đầu, tựa hồ muốn đem lời vừa nghe được bỏ ra khỏi đầu. Khả khả, các ngươi vẫn luôn cùng nhau. Ngươi còn sống, nàng cũng còn sống, sống mới đúng, chỉ nói, tiếng của hắn cũng dần khẽ xuống. Nàng vốn có thể sống. Khả khả tiến lên hai bước, tới gần Ứng Đan, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nếu nàng cùng chúng ta đào tẩu, bất quá nàng sợ ngươi tới gặp phải người của tộc Thất Phá. Nhất định phải chờ ngươi. Không nghĩ ngươi không tới, lại bị người của tộc Thất Phá tìm được. Ánh sáng trong mắt Ứng Đan chậm rãi tối đi, ảm đạm như tro tàn. Phải, là ta sai, ta không đi, chúng ta đã nói, ta sao có thể không đi, là ta đem ngươi đánh hôn mê, cho nên ngươi mới không đi. Ứng Mặc chậm rãi đứng lên, đó không phải lỗi của ngươi, ngươi là tộc trưởng tộc Phu Sơn, ta sẽ không cho phép ngươi tại tộc thất phá đánh giết tộc Vân Thủy khi đi. Vậy rất nguy hiểm, Khả Khả cười nhạo một tiếng, lại mơ hồ mang theo tiếng khóc, tỷ tỷ của ta thì sao, chờ ở chỗ đó thì không nguy hiểm, Ứng Đan là tộc trưởng, tiếng Ứng Mặc bằng phẳng như trước, mang theo trầm ổn không cho phép nghi ngờ, là tộc trưởng tộc Phu Sơn ta, hắn không thể có chuyện, Khả Khả bị khí thế của hắn chấn đến mức nhất thời không biết nên nói gì. Quay đầu nhìn Ứng Đan, đã thấy hai mắt hắn vô thần, sững sờ tại chỗ, nàng lau nước mắt, quay đầu đi, Thạch Đầu thấy thế, vội đuổi theo, Tạ Nhất đứng ở một bên, đợi cảm xúc của Ứng Đan thoáng dịu xuống, mới chậm gì gì nói, chúng ta gặp Khả Khả ở trên giới sơn, các nàng lúc ấy đang tránh né tộc thất phá đuổi giết. Lại nói tiếp, chúng ta tuy rằng vừa đến nơi này không lâu, thế nhưng chuyện tộc thất phá không dễ chọc lại thấy rất nhiều. Ứng Đan vừa lộ ra một ít tinh thần hai mắt lập tức ngưng chú. Chậm rãi mang theo một ít tàn nhẫn, hắn biết tộc Vân Thủy có người trốn ra ngoài, tộc thất phá tuy rằng vẫn đang đuổi giết, nhưng còn chưa tìm được tung tích các nàng. Vốn hắn còn ôm một tia hy vọng nàng còn sống, nhưng hiện tại tộc thất phá, Ứng Mặc nhìn Khách Đồ không nói gì đứng ở bên người Tạ Nhất. Đôi lông mày nhướn một chút, mấy ngày hôm trước tộc thất phá bên kia cũng truyền đến một tin tức. Nói là người ngoại tộc vừa tới giết tộc nhân của bọn họ. Người tộc khác hiện tại đều đang nhìn chằm chằm phụ cận tộc của mình. Tộc Ca Sa ở gần trừ tộc Vân Thủy. Thật đúng là không có thấy bộ tộc khác, Tạ Nhất đã hiểu, địa vị của Ứng Mặc ở tộc Phu Sơn hẳn là không khác địa vị của mình ở tộc Ca Sa lắm. Hắn nở nụ cười, bất quá, chuyện của tộc Thất Phá và tộc Vân Thủy chúng ta cũng biết một ít. Tộc Thất Phá làm việc có hơi không phân rõ phải trái. Khi nhắc tới tộc Vân Thủy, lông mi Ứng Đan lại nhảy một chút, bi thương và lửa giận của hắn hiển nhiên đã không áp chế nổi. Muốn bộc phát ra, Ứng Mặc ngồi sát thân thể hắn, lấy tay siết chặt nắm tay hắn, bất động thanh sắc tách mở, sau đó nghiêng đầu nói với Khách Đồ, trời sắp tối rồi, chúng ta cần phải trở về. Khách Đồ gật gật đầu, người của tộc Ca Sa lui qua hai bên, để bọn họ rời đi, nếu lúc nào muốn đến gặp Khả Khả, có thể tùy thời tới đây. Tạ Nhất thấy cước bộ của Ứng Đan dừng một lát. Sau đó dưới vài câu nói nhỏ của Ứng Mặc, chậm rãi rời đi, ngươi thấy sao? Tạ Nhất hỏi Khách Đồ, bọn họ cũng thu thập một chút chuẩn bị trở về. Quan hệ giữa bọn họ và tộc thất phá không tốt, có thể kết minh, Khách Đồ kết luận, cuối cùng bĩu môi, Ứng Đan là nam nhân. Vậy mà ngay cả bạn lữ của mình cũng không bảo hộ được. Hắn là tộc trưởng, làm chuyện gì cũng quan hệ đến tính mạng toàn tộc, cũng không thể trách hắn. Hơn nữa lời nói của Ứng Mặc đối với hắn rất có uy lực. Tạ Nhất nhìn căn phòng cách đó không xa ở ngươi trở về trước bảo Khách Mộc nấu cơm đi. Ta đi tìm Khả Khả, hỏi vài chuyện, Khách Đồ biết Khả Khả xưa nay cùng Tạ Nhất quan hệ tốt. Liền đồng ý tự mình trở về. Tạ Nhất vẫn tiếp tục đi tới phòng của Thạch Đầu, quả nhiên ở bên trong tìm được Khả Khả, cảm xúc đã bình tĩnh trở lại. Chuyện vừa rồi hắn cũng nghe ra đại khái, biết tộc Phu Sơn và tộc Thất Phá có khúc mắc là được. Quyết định không hỏi chi tiết, không việc gì lại khiến Khả Khả thương tâm một lần, liền chọn đề tài khác. Khả Khả, ngươi chừng nào thì có thể cùng Thạch Đầu kết thành bạn lữ? Ta thấy Thạch Đầu đã sốt ruột lắm rồi, ánh mắt Khả Khả có chút sưng đỏ, nàng nhìn thoáng qua Thạch Đầu đang ở ngoài phòng chuẩn bị nấu cơm. Ta nói với tộc trưởng vài lần, nàng không đồng ý, rõ ràng hai tộc đã nói trước, tộc trưởng của các ngươi sao đột nhiên lại không đồng ý. Tộc Ca Sa làm chuyện gì khiến tộc trưởng của các ngươi mất hứng? Không có a, rất nhiều thức ăn của chúng ta là các ngươi đưa cho. Khả Khả tâm tư không sâu, nói liền lộ ra bất mãn với Bán Nguyệt, Tộc trưởng nghe được các ngươi đã trở lại, bảo ta đến lấy chút muối về, bất quá cũng chưa nói muốn dùng thứ gì đến đổi. Tại nhất có chút khó xử, chúng ta khi đi đổi muối không tìm được người, từ trong tay tộc thất phá đổi một ít, cũng chỉ vừa đủ cho tộc nhân ăn, nếu nhiều ta khẳng định sẽ phân cho các ngươi một ít. Hắn dừng một lát mới tiếp tục nói, khả khả, chuyện này ngươi nói với Bán Nguyệt, thật sự không có cách nào. Khả khả gật gật đầu, nàng vốn cũng không định nói chuyện này, hơn nữa đổi đồ từ tộc thất phá. Bọn họ luôn muốn nhiều hơn so với tộc khác, Tạ Nhất rõ ràng vẫn cảm thấy rất xin lỗi khả khả. Nếu ngươi là tộc nhân của chúng ta thì tốt rồi. Khả khả nhìn thạch đầu trẻ củi ngoài phòng, cũng hiểu được chuyện Tạ Nhất nói rất tốt. Nàng vừa mới nghĩ suy nghĩ này có phải rất có lỗi với tộc trưởng không? Lại thấy Tạ Nhất hoàn toàn vô ý cảm thán một câu. Nếu tộc trưởng của các ngươi không phải Bán Nguyệt, sẽ không phiền toái như vậy. Cũng đúng, tộc trưởng đã ước định cùng tộc Ca Sa, cuối cùng lại không đồng ý nàng cùng thạch đầu kết thành bạn lữ. Còn có Phong Địch và A Bảo, nếu tộc trưởng không phải tộc trưởng hiện tại, nếu tộc trưởng không phải Bán Nguyệt, không được, sao có thể nghĩ như vậy? Khả khả vội đem suy nghĩ này áp xuống. Nàng có chút kích động ngẩng đầu. Ta muốn trở về, chờ ngươi và thạch đầu cơm nước xong, hắn đưa ngươi trở về. Tạ Nhất cười cười với nàng. Chuyện muối ta sẽ cân nhắc có cách khác không? Nói xong, hắn liền ra khỏi phòng của thạch đầu, chuẩn bị trở về. À Tạ Nhất, làm sao? Tạ Nhất quay đầu lại, nhìn khả khả có chút do dự đứng ở trong phòng. Ngươi sao không hỏi ta chuyện vừa rồi? Khả khả vẫn thấy Tạ Nhất chiếu cố nàng tựa như ca ca. Có vài điều không muốn nói cùng tộc nhân, lại có thể nói cùng Tạ Nhất, đó là chuyện giữa Ứng Đan và tỷ tỷ ngươi. Nếu hắn thật sự thích tỷ tỷ ngươi, khẳng định sẽ vì nàng làm vài chuyện. Tạ Nhất quay người, sờ sờ tóc khả khả giống như thường làm với khách mộc. Chuyện quá khứ chúng ta ai cũng không có cách nào, ngươi cũng không nên cứ đặt ở trong lòng. Đó không phải lỗi của Ứng Đan, cũng không phải lỗi của ngươi, là chuyện tộc thất phá làm, một ngày nào đó, bọn họ sẽ trả đại giới. Ừ, khả khả gật đầu, trong âm thanh mang theo giọng mũi nồng đậm, khách đầu cuối cùng vẫn cho tộc Vân Thủy một ít muối. Bất quá không phải cho Bán Nguyệt, mà là để Phong Địch mang về, hiện tại danh vọng của nàng ở tộc Vân Thủy đã ẩn ẩn vượt qua Bán Nguyệt. Đương nhiên, hết thảy đều không thể thiếu Tạ Nhất lửa cháy thêm dầu. Ứng Đan từ khi thấy khả khả có một đoạn thời gian không xuất hiện, Ứng Mặc lại dẫn người đến đây một lần, rất trực tiếp biểu đạt tộc Phu Sơn tuyệt đối sẽ không trực tiếp chống lại tộc thất phá. Tạ Nhất cười cười, không có thảo luận chuyện này. Chúng ta gần đây không muốn để tộc thất phá phát hiện, cho nên muốn đổi chút muối từ chỗ các ngươi. Chuyện này hẳn là không có vấn đề đi. Ứng Mặc đã thấy qua vũ khí của tộc Ca Sa, nếu hai tộc trao đổi có thể đổi được càng nhiều, tự nhiên không có ý kiến. Khách đầu cảm thấy hơi kỳ quái. Sao không để tộc Phu Sơn kết thành liên minh cùng chúng ta? Như vậy cũng dễ đối phó tộc thất phá. Bộ tộc nơi này đều cảm thấy tộc thất phá 10 phần cường đại. Chỉ cần tộc thất phá không có ý tấn công bọn họ cũng sẽ không khiêu khích tộc thất phá, đợi khi phát hiện tộc thất phá sẽ tiêu diệt bọn họ. Tự nhiên sẽ có người kết thành liên minh cùng chúng ta. Chuyện này không cần sốt ruột, tộc thất phá bá đạo, diệt tộc khác là chuyện sớm muộn. Tạ Nhất hiện đang quan tâm một chuyện khác, Qua Tang làm mũi tên thế nào? Thứ này càng nhiều càng tốt. Lần trước Qua Tang đem đến nhóm mũi tên đầu tiên, Tạ Nhất chọn gỗ tốt làm thân tên, sau đó buộc vào đầu mũi tên, trải qua điều chỉnh rốt cuộc làm ra mũi tên vừa lòng. Hiện tại đã bắt đầu chế tác số lượng lớn, bất quá bởi vì nhân công hiệu suất không cao, cho nên lượng dự trữ của bọn họ vẫn ít đến mức đáng thương. Hắn nói gần đây lại nung thêm khuôn đúc, khách đồ không muốn để Tạ Nhất chú ý chuyện Qua Tang, rất nhanh đem đề tài chuyển đi. Ngươi hai ngày trước không phải nói ngô có thể thu hoạch. Vừa vặn hôm nay săn thú về sớm, ta dẫn người đi thu ngô, Ừ, ngô của đám Qua Tăng cũng có thể thu hoạch. Ta đi nói với hắn một chút, ngô của hai tộc trồng cùng nhau. Thời gian thu hoạch cũng kém không nhiều. Khách đồ chán nản, ta bảo khách mộc đi nói. Ngươi đi thu hoạch ngô cùng ta. Tạ Nhất thấy hắn không tình nguyện, nheo mắt cười một cái. Cũng được, dưới trời nắng thu bắp ngô là việc khổ cực. May mà nhiều người ít đất. Rất nhanh ngô và đậu nành liền thu gặt hoàn tất, đặt từng đống ở ruộng. Tạ Nhất để bọn họ đem bẻ bắp ngô bổng từ thân xuống chất đống cùng nhau. Sau đó đem thân ngô cắt thành một khúc ném vào hố phân để ủ. Về phần đậu nành thì mang cả thân về bộ tộc. Chỗ đó có một chục lăn chắc chắn. Đậu nành phơi ở phía trên. Qua hai ngày lấy gậy gõ. Đem hạt đậu và áo đậu tách ra là được. Đến bữa chiều Tạ Nhất hào phóng một lần. Đi đến một mảnh ruộng ngô khác hái một ít bắp ngô non về nấu. Còn chưa mở nắp mùi thơm trong veo của ngô đã hấp dẫn mọi người làm việc. Tạ Nhất để bọn họ phân hai người một bắp, cuối cùng lưu lại một bắp là cho mình và khách đồ. Ai ngờ không đợi bọn họ mở ra, cách đó không xa liền truyền đến âm thanh khách đồ không muốn nghe. Tạ Nhất, ngươi lại làm món ngon gì? Qua Tăng vừa vặn ở trong phòng nung làm mũi tên, ngửi được mùi tìm tới. Hắn không nhìn bộ mặt đen ngòm của khách đồ, cười tủm tỉm nhận một khúc ngô từ trên tay Tạ Nhất. Khẩn cấp cắn một ngụm, thật ngọt, khách đồ rất muốn qua đánh một quyền vào biểu tình hưởng thụ hiện tại của hắn. Bất quá thấy Tạ Nhất cúi đầu gặm ngô, vẫn nhịn xuống, Qua Tang không hề nhận thấy có nguy hiểm. Hắn vài ngụm ăn hết bắp ngô, sau đó đến trước nồi gốm nhìn, lại chỉ nhìn thấy một nồi nước tản ra mùi ngọt, liền thở dài tiếc nuối. Tạ Nhất, các ngươi không muốn thu tộc Vân Thủy, định để các nàng chuyển đi. Các ngươi không cần thì ta liền thu. Vân Thủy tộc muốn chuyển đi. Là sao? Khách đầu cố chịu bộ mặt đáng ghét của Qua Tang, nhíu nhíu mày hỏi, các ngươi không biết, chúng ta khi vận chuyển đồng quặng gặp các nàng, đều đeo đồ trên lưng, nhìn là biết đang muốn chuyển đi. Qua Tang nhìn Tạ Nhất, thấy mày hắn cũng nhẹ nhàng nhíu lại, liền nói tiếp, ta nghĩ mặc kệ làm sao, các nàng biết bí mật chúng ta làm vũ khí. Khẳng định là không thể cho đi, liền để Thái Nhất mang theo người ngăn lại. Các nàng hiện tại ở đâu? Tạ Nhất trầm giọng hỏi, xem ra Bán Nguyệt đã cảm thấy biến hóa trong tộc, đây là đang tính đổi chỗ trọng trấn uy danh tộc trưởng của mình. Bất quá phong địch các nàng vậy mà không ngăn lại, ở trong tộc của ta, vốn đang định để tộc nhân của ta thu hết các nàng. Qua Tang ngăn khách đồ đang đứng dậy lại. Ta giúp các ngươi chuyện này, người của tộc Vân Thủy chúng ta mỗi bên một nửa, ta có thể cho các ngươi 5 người. Tạ Nhất kéo khách đồ vừa đi vừa nói chuyện, đương nhiên, ngươi có thể chọn một người cũng không lấy. Được rồi, 5 người thì 5 người. Qua Tang ở phía sau nhẹ nhàng mím môi, dù sao chống lại Tạ Nhất, hắn vĩnh viễn đều thua. Khi Tạ Nhất và khách đồ đến tộc Hồng Thổ liền thấy người của tộc Vân Thủy bị canh giữ ở trên bãi đất trống giữa tộc. Bên người các nàng quả nhiên đặt các sọt trúc chứa đầy đồ cùng túi da thu căng phòng. Mà bốn phía còn lại là người của tộc Hồng Thổ cầm vũ khí. Đãi ngộ các nàng nhận lúc này rõ ràng không thể so với khi gặp tộc Ca Sa. Phụ nữ và trẻ con đều 3 năm thành đôi ngồi với nhau. Nhìn qua có chút bần cùng. Tạ Nhất đứng ở bên ngoài nhìn một hồi, sau đó hô một tiếng, khả khả từ trong đám người đứng lên, liếc mắt nhìn thấy Tạ Nhất đứng ở bên ngoài, thất tha thất thểu chạy tới bên này, trên đường lại bị người của tộc Hồng Thổ lấy trường mâu ngăn lại. Cho nàng tới, Qua Tang đứng ở sau lưng Tạ Nhất phân phó, khả khả xông tới chỗ Tạ Nhất, lại bị tay khách đồ mắt lanh lẹ ngăn lại, chỉ có thể đứng cách một bước. Tạ Nhất, ta còn cho rằng không thể gặp lại ngươi và thạch đầu. Dây da trên tay ngươi là sao thế này? Khi nàng chạy tới, Tạ Nhất phát hiện hai tay nàng vẫn gập về phía sau. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy dây da lộ ra từ chỗ cổ tay. Là người của tộc Hồng Thổ trói. Không phải, tiếng khả khả lập tức thấp xuống. Còn thật cẩn thận quay đầu liếc mắt nhìn về phía sau. Tộc trưởng nói muốn đổi chỗ ở, chúng ta không đồng ý, liền bị trói lại. Ừ, ta biết, Tạ Nhất quay đầu nói với Qua Tang, giúp người bị trói của tộc Vân Thủy cởi dây thừng. Cho các nàng chút đồ ăn. Qua Tang liếc mắt nhìn khách đồ bên cạnh, có chút không tình nguyện với đãi ngộ khác biệt này. Tạ Nhất, ta cũng không phải là người của tộc Ca Sa. Tạ Nhất lạnh lùng liếc mắt nhìn tới. Được rồi, khách đồ, ngươi, biết rồi, ta đi. Qua Tang không thể không lại thừa nhận. Đứng cùng Tạ Nhất, hắn vẫn luôn thua. Tạ Nhất an bài xong bên này, chậm rãi đi đến trước mặt Bán Nguyệt, chọn một chỗ thoải mái đối diện nàng ngồi xuống. Bán Nguyệt, ta không hiểu, tộc Ca Sa đối với các ngươi rất không tệ. Ngươi làm sao nói đi là đi? Bán Nguyệt cười lạnh một tiếng. Ngươi đối với chúng ta tốt, không phải là muốn tộc Vân Thủy sao? Ta nếu không mang theo tộc nhân chuyển đi chỉ sợ rất nhanh liền sẽ thành nô lệ của các ngươi. Tộc Ca Sa không có nô lệ. Khách đầu cũng đi tới, ngồi xuống kề bên Tạ Nhất. Bán Nguyệt, ta không đồng ý để ngươi làm bạn lữ của ta. Cho nên ngươi cũng không để tộc nhân của ngươi cùng tộc nhân của ta kết thành bạn lữ. Chuyện này, vốn chính là ngươi làm sai. Tộc nhân tộc Vân Thủy rõ ràng còn chưa biết có chuyện này. Lập tức sắc mặt đều có chút quái dị, tộc trưởng bị người cự tuyệt đã rất khó nhìn. Nàng còn vì chuyện này không đi làm chuyện vốn đã đáp ứng. Bán Nguyệt thấy hai người kề sát, sắc mặt phát đen, ta còn muốn hỏi một chút. Ngươi định mang theo tộc nhân của ngươi đi đâu? Hiện tại tộc Thất Phá vẫn đang đuổi giết các ngươi. Ngươi mang theo tộc nhân rời đi chỉ có đường chết. Trừ phi, Tạ Nhất nhìn thần sắc khác nhau của tộc nhân tộc Vân Thủy một vòng. Ngươi đi tìm tộc Thất Phá. Lại nói tiếp, tộc Thất Phá vì sao vẫn muốn đuổi giết các ngươi? Trong tay các ngươi đến cùng có cái gì khiến bọn hắn nhất định phải có được? Tạ Nhất thấy Bán Nguyệt không nói gì gắt gao nhìn chằm chằm mình. Đứng lên đi đến trước mặt nàng ngồi xổm xuống. Một tay tách mở cánh tay ôm con của nàng. Nhận đứa bé lấy, ta trước kia vẫn tưởng là kỹ thuật chế tác vũ khí đồng xanh. Bất quá sau này nghĩ lại, tựa hồ không phải, hắn ôm hài tử, chậm rãi đi trở về bên người khách đồ. Không nhìn Bán Nguyệt bị tộc Hồng Thổ đè lại không thể xông tới. Trung quy làm vũ khí đồng xanh, biết phương pháp mà không có nguyên liệu cũng không làm được. Cho nên, Bán Nguyệt, ngươi lần này lấy thứ gì bàn điều kiện cùng tộc Thất Phá? Làm cho bọn họ có thể nhận tộc Vân Thủy, ngươi để người của tộc Vân Thủy đến tộc Thất Phá làm nô lệ. Khách đồ thấy Qua tộc Thất Phá đối đãi nô lệ bộ dáng. 10 phần kinh ngạc, sao có thể, ta là để tộc nhân trở thành tộc nhân tộc Thất Phá cường đại. Ít nhất tốt hơn đi theo các ngươi mỗi ngày sợ hãi bọn họ tìm được. Bán Nguyệt rốt cuộc nhịn không được, hung tợn phản bác, à Tạ Nhất âm điệu cao lên. Ngươi cũng không sợ tộc Thất Phá lấy được đồ lại đem các ngươi ném đi làm nô lệ làm việc. Bọn họ không dễ nói chuyện như chúng ta, còn cùng ngươi giảng đạo lý. Bán Nguyệt rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó tức giận trừng Tạ Nhất, nếu không phải hắn. Nàng đã sớm thành bạn lữ của khách đồ, làm sao lại đi tìm tộc Thất Phá? Tạ Nhất đối với suy nghĩ của nàng không hề hứng thú. Hắn quan tâm một chuyện khác, ngươi muốn dùng thứ gì trao đổi cùng tộc Thất Phá? Ngươi đừng mong ta giao cho ngươi. Bán Nguyệt bị đè tại chỗ, thân hình chật vật, trên mặt lại không có chút thỏa hiệp. Tạ Nhất cong miệng khóe miệng, tay trái ở trên bọc da thú đang ôm nhẹ nhàng vỗ một cái. Đứa bé vốn im lặng lập tức oa oa khóc lên. Ngươi muốn làm gì, đem hắn trả cho ta. Bán Nguyệt cố gắng dãy giụa, lại không thể động đậy. Đem đồ giao ra đây. Không thì, Tạ Nhất đi đến đứng bên một tảng đá. Ta liền buông tay, sẽ phát sinh chuyện gì ngươi cũng biết. Bán Nguyệt đỏ mắt, hung tợn nhìn Tạ Nhất. Được rồi, ta chỉ đành Tạ Nhất làm như thể muốn buông tay ra. Ta cho ngươi. Bán Nguyệt rút ra một bàn tay, từ trên áo ra thú lôi xuống một thứ, ném tới chỗ Tạ Nhất, thứ đó ở không trung nhẹ nhàng phiêu đãng hai cái, rơi xuống đất, Qua Tang vẫn đứng bên ngoài xem náo nhiệt ngốc một chút. Bước nhanh qua đem vật kia nhặt lên, để trong lòng bàn tay đánh giá mặt phẳng sáng màu xám. Nhìn không ra chất liệu, Tạ Nhất từ xa liếc mắt nhìn, ôm đứa bé trở về. Khách đầu cũng thấy qua thứ này. Hắn từ trong tay qua đang cầm lấy. Lấy tay kéo kéo, không có xé nát, thứ này có ích lợi gì? Ta không biết, ánh mắt Bán Nguyệt hiện tại gắt gao chăm chú vào trên tay Tạ Nhất. Đem con cho ta, Tạ Nhất ngồi xổm trước mặt Bán Nguyệt, nhìn thẳng nàng, trong mắt bắn ra tia tàn nhẫn. Thứ này dùng làm gì? Bán Nguyệt co quắp một chút. Ta không biết, ta thật sự không biết. Ngươi còn trả cho ta. Tạ Nhất nhìn chằm chằm ánh mắt nàng một hồi, đưa đứa bé cho nàng. Sau đó đứng lên, vỗ vỗ quần áo. Nếu ngươi không biết thì quên đi. Bất quá, nếu ngươi muốn đem tộc Vân Thủy đưa đến tộc Thất Phá làm nô lệ, ta cảm thấy vị trí tộc trưởng đổi người làm thì tốt hơn. Lời vừa nói ra, người của tộc Vân Thủy sắc mặt đều phức tạp. Có mấy người cách hơi xa Tạ Nhất đã bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Ngươi không thể làm như vậy. Bán Nguyệt ngẩng đầu, ngưỡng mặt nhìn Tạ Nhất, nói từng từ, vì sao không thể? Tạ Nhất hỏi ngược lại, kỳ thật hắn cũng không định đổi tộc trưởng. Rất phiền toái, trực tiếp đem người của tộc Vân Thủy thu vào là tốt nhất. Bất quá hắn muốn người cam tâm tình nguyện gia nhập tộc Ca Sa. Lý do giống như trên, đỡ phiền toái, không được cũng tốt, các ngươi là tù binh của chúng ta. Tộc Hồng Thổ vừa vặn cũng không có nô lệ, Qua Tang tuy rằng không biết nô lệ là làm gì, nhưng nghe bọn họ nói nửa ngày, khẳng định không phải chuyện tốt. Bán Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, không nói gì thêm, Tạ Nhất nhìn ra bên ngoài, gọi đám Phong Địch và Khả Khả vừa ăn xong tới hết. Hắn nhìn quét một vòng, chuyện tộc Vân Thủy các ngươi, tốt nhất là tự mình giải quyết, tân nhậm tộc trưởng của các ngươi muốn để ai làm, tự mình chọn đi. Một vòng người toàn bộ trầm mặc, không ai nói chuyện, Tạ Nhất cũng không sốt ruột, đứng ở bên cạnh khách đồ nhìn tấm mặt phẳng kia hình phía trên. Nhìn qua hết sức nhìn quen mắt, ta nghĩ, Phong Địch làm tộc trưởng thì rất tốt. Một lát sau, có tiếng nữ nhân lắp bắp vang lên, ta cũng muốn để Phong Địch làm tộc trưởng. Tiếng Khả Khả nghe vào tai dứt khoát hơn. Nữ nhân đứng cùng Phong Địch tất cả đều tỏ vẻ đồng ý để Phong Địch làm tộc trưởng. Một lát sau, trong đám người bị người của tộc Hồng Thổ canh giữ cũng truyền đến âm thanh tán đồng. Tạ Nhất thấy các nàng ý kiến không sai biệt lắm, cười gật đầu, được, vậy Phong Địch làm tộc trưởng mới của tộc Vân Thủy đi. Phong Địch nhìn Tạ Nhất mỉm cười giữa đám người, trầm mặc một hồi đột nhiên mở miệng, ta muốn gia nhập tộc Ca Sa. Nàng và Bán Nguyệt đều biết mục đích cuối cùng của tộc Ca Sa là tộc Vân Thủy. Hơn nữa nhìn một đoạn thời gian này, tộc Ca Sa cũng là một lựa chọn không tệ. Chung quy chỉ là bộ tộc có mười mấy người phụ nhân và hài tử. Cuối cùng kết cục đều là bị tộc khác thu. Thảm nhất chính là làm nô lệ. Tạ Nhất nghe được câu này thực vừa lòng. Không hổ là nhân tuyển mình chọn chúng. Ta muốn làm bạn lữ của Thạch Đầu. Ta cũng gia nhập tộc Ca Sa. Khả Khả không nghĩ nhiều như vậy. Nàng chỉ đơn thuần cảm thấy sớm muộn gì cũng là người của tộc Ca Sa. Huống chi nàng cũng rất thích Tạ Nhất. Đương nhiên, không giống cảm giác thích Thạch Đầu. Tộc nhân tộc Vân Thủy quỷ dị im lặng một chút. Sau đó lại có âm thanh không ngừng vang lên. Ta cũng gia nhập tộc Ca Sa. Nghe tiếng hoặc nhẹ nhàng hoặc trần trờ. Tạ Nhất nhướn mày cười với khách đồ. Sau đó nhìn hắn ở trong đám người đứng ra một bước. Người gia nhập tộc Ca Sa tối nay ta sẽ an bài phòng cho các ngươi. Những người có bạn lữ ngày mai để vô tư chúc phúc. Về phần những người không muốn gia nhập tộc Ca Sa, cũng không sao, các ngươi là tù binh của tộc Hồng Thổ. Vậy để tộc Hồng Thổ an bài. Tạ Nhất tiếp một câu. Sau đó quay đầu nói với Qua Tang, ta cho ngươi lưu lại 6 người. Nếu thêm hài tử kia, tổng cộng là 7, Qua Tang sắc mặt đen xì, không nói gì, người nghe lời hắn đều chọn đi, người còn lại được rồi, dù sao những người này cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Về phần mặt phẳng màu xám kia, Tạ Nhất ném cho Qua Tang, thứ đó tuy rằng không biết là dùng làm gì. Thế nhưng nhìn tự phù quen thuộc phía trên, vẫn cảm thấy mặc kệ thì tốt hơn. Trong tộc Ca Sa lại thêm mấy đôi bạn lữ. Trong tộc náo nhiệt chúc mừng một phen. đám phong địch cũng rất nhanh dung nhập cuộc sống ở tộc Kasa. Tạ Nhất hiện tại mỗi ngày đều thừa dịp buổi chiều trời mát, mang theo tộc nhân xử lý khối đất kia, bọn họ đem rễ ngô nhổ sạch, xới lật kỹ càng, sau đó rắc lên phân đã ủ trong 2 ngày. Toàn bộ trong tộc đều tỏa ra mùi thối, vốn mọi người ra vào đều phải che mũi, sau này cũng từ từ quen. Bất quá Tạ Nhất lại quyết định khối đất tiếp theo nhất định phải cách tộc xa một chút. Đợi khi lại xới đất thêm một lần, là có thể trồng lúa mạch. Bất quá Tạ Nhất có chút phát sầu. Trước kia hắn thấy trong thôn trồng lúa mạch đều dùng gò. Loại công việc chuyên nghiệp này hắn một chút cũng không hiểu. Càng nghĩ, hắn chỉ có thể dẫn người ở dưới ruộng đào ra từng đường mương sâu vừa phải. Sau đó đem hạt giống tiểu mạch cho vào đất được đắp lên. Cuối cùng lại tưới nước. Bất quá may mắn, phần lớn tiểu mạch vẫn nảy mầm. Thời tiết từng ngày biến lạnh. Bọn khách đồ đã bắt đầu chuẩn bị thức ăn mùa đông. Con mồi thừa mỗi ngày đều là treo lên sấy khô. Còn có một phần được Tạ Nhất dùng muối để muối thịt. Vốn hắn còn muốn làm chút thịt hun khói, ruột hun khói vân vân. Nề Hà không có thực lực kia, chỉ có thể đem cách làm đại khái nói cho Quả Lệ. Để các nàng bẻ cành tùng bách thử làm. Bất quá hiện tại, Tạ Nhất lại đầu đau một chuyện khác. Hắn xoa xoa thái dương, hỏi qua Tang, ngươi làm sao để cho nàng chạy mất. Nàng cùng bố ếch kết thành bạn lữ, hơn nữa gần đây cũng sống yên ổn. Ta để cho các nữ nhân khác trông chừng nàng. Khi ta săn thú trở về các nàng còn nói không thấy bán nguyệt. Sau lại thấy cung tên trong phòng bố ếch không còn mới phát hiện nàng là chạy. Bán nguyệt một nữ nhân, còn mang theo đứa bé. Phòng trường chạy không xa. Tạ Nhất đứng dậy, chúng ta lập tức để người làm sao. Qua Tang do dự một chút, ăn ngay nói thật, con của nàng, chết, cho nên nàng chạy một mình. Trước khi ta tìm ngươi đã để người đuổi theo, bất quá còn chưa tìm được, con của nàng sao lại chết, ai biết được, đột nhiên toàn thân nóng lên, chúng ta cho hắn uống nước thuốc, nhưng ngày sáng hôm sau vẫn chết, Qua Tang cũng thực bất đắc dĩ. Trẻ nhỏ sinh bệnh là hung hiểm nhất, xưa nay đều mặc cho số phận, khách đồ đột nhiên vươn tay, đặt lên tay Tạ Nhất thay hắn nhẹ nhàng nhu ấn huyệt thái dương. Ta để A Thanh cũng dẫn người đuổi theo, xem có thể bắt nàng trở về không. Tạ Nhất ừ một tiếng, nàng rất quen thuộc mảnh đất này, nếu nàng chạy đến tộc thất phá, cung tên, vũ khí đồng xanh của chúng ta còn có thứ nàng lần trước giao ra. Quả thật đủ cho nàng đổi một vị trí, bất quá chúng ta chỉ đành khai chiến cùng tộc thất phá. Những lời này vừa nói ra, ba người đều lặng im một trận. Tay khách đầu cũng dừng một lát, sau đó hắn lại bắt đầu chậm rãi nhu ấn cho Tạ Nhất. Vậy thì đánh đi, vũ khí của chúng ta cũng chuẩn bị được kha khá, dù sao sớm muộn gì cũng phải đánh. Vốn đủ thời gian, chúng ta có thể liên hợp vài tộc bất mãn với tộc thất phá. Hiện tại đánh nhau ngón tay Tạ Nhất khẽ gõ. Tộc Phu Sơn sắp đưa muối tới đi. Ngày mai, được, chúng ta cần bàn bạc cùng Ứng Mặc một chút. Tộc Phu Sơn hiện tại đều là Ứng Mặc dẫn người đưa muối tới. Hắn rõ ràng không muốn để Tạ Nhất tiếp xúc nhiều với Ứng Đan. Thật giống như hắn biết địch ý của Tạ Nhất đối với tộc thất phá. Tạ Nhất cũng biết hắn không muốn làm kẻ địch của tộc thất phá. Bất quá rất nhiều chuyện, luôn luôn đều không thể phát triển theo ý nguyện cá nhân. Bán nguyệt cuối cùng vẫn không tìm được, căn cứ dấu vết nàng để lại ở trong rừng. Tạ Nhất trên cơ bản xác định nàng đã đến tộc thất phá. Ứng Mặc và Qua Tang không khác nhau lắm, đều rất thông minh, thế nhưng thiếu một phần hợp ý của Qua Tang, cho nên Tạ Nhất quyết định đi thẳng vào vấn đề với hắn. Bán Nguyệt vừa chạy trốn tới tộc thất phá, nàng biết mọi chuyện của chúng ta, bao gồm cả giao dịch giữa chúng ta và tộc Phu Sơn. Ta cảm thấy cần nói cho ngươi một tiếng. Tộc thất phá rất nhanh sẽ tới tập kích chúng ta. Ứng Mặc sửng sốt một chút, khóe miệng cười nhẹ, tộc thất phá muốn đánh cũng là đánh các ngươi, không liên quan tới tộc Phu Sơn. Ngươi nghĩ như vậy, tộc thất phá thì không chắc. Tạ Nhất biết hắn sẽ nói như vậy. tộc các ngươi đã rất lâu không đổi vũ khí cùng tộc Thất Phá đi. Mỗi lần chỉ đổi nhiều muối về, tộc Thất Phá có phái người theo dõi các ngươi không? Biểu tình của Ứng Mặc hơi cứng đờ. Hai lần gần đây quả thật có người theo phía sau bọn họ. Bất quá đều bị hắn cùng với mọi người lừa đi. Bất quá, nói như vậy, Tạ Nhất, ngươi cố ý tìm chúng ta đổi muối, để tộc Thất Phá hoài nghi chúng ta chung trà cùng ngươi. Tạ Nhất giống như bất đắc dĩ xòe tay. Ta cũng không nghĩ tới các ngươi sau khi đổi vũ khí từ chỗ ta. Một lần cũng không trao đổi cùng tộc Thất Phá. Đương nhiên, rõ ràng có thể đổi nhiều vũ khí hơn. Ai lại muốn đi trao đổi cùng tộc Thất Phá? Ứng Mặc trầm mặt, mà lúc ấy ai có thể nghĩ đến chút phiền toái này. Tộc Thất Phá đã diệt vài bộ tộc ở gần. Một ngày nào đó sẽ là các ngươi. Tạ Nhất thấy Ứng Mặc há mồm muốn nói. Khoát tay, ngươi đừng nói với ta ngươi không nghĩ tới chuyện này. Đó là không thể, ngươi nếu chờ bọn hắn động thủ trước mới bắt đầu chuẩn bị. Tộc Phu Sơn cũng chỉ có thể làm nô lệ ở tộc Thất Phá. Sinh tử không thể tự mình quyết định, không bằng thừa dịp hiện tại liên thủ với chúng ta. Diệt tộc Thất Phá, về sau cũng không cần lo bọn họ uy hiếp. Ứng Mặc buông mí mắt, tay phải khẽ gõ trên bàn. Trước uy hiếp, sau lợi dụ, Tạ Nhất cầm chén gốm trên bàn đã uống một ngụm nước. Tộc Thất Phá cường đại chẳng qua là bởi vì vũ khí của bọn họ. Nếu đến lúc đó bắt người làm vũ khí của tộc Thất Phá, ta có thể đem bọn họ làm nô lệ cho các ngươi. Thế nào, cách chương?